Cũng có chút người không tin lời nói của ta, chính là trước kia cái kia thần bí tứ bà, chúng ta những người này nhưng đều là rõ ràng, bất quá nàng rất ít bán lá bửa, hơn nữa trừ tà chuyện như vậy, nàng cũng rất ít đi làm. Bọn họ đi theo tứ bà chính là nhiều năm láo hàng xóm, ngày thường đều là cái dạng gì người đại gia nhưng đều trong lòng rõ ràng. Ta nghe được bọn họ đều ở chỗ này lại nói tiếp, lại nghĩ tới trước kia tứ bà cái kia tính tình, nếu là xem ngươi không vừa mắt, liền tính ngươi có lại nhiều tiền, nàng cũng sẽ không đi làm. Phần 189. Nếu là làm nàng nhìn trong lòng thoải mái, chính là không lấy một xu, nàng cũng vui. Chúng ta là tân khai một nhà cửa hàng, yêu cầu đại gia ngày thường nhiều đi, nếu các ngươi không tin, hiện tại cũng có thể đi theo ta cùng nhau qua đi nhìn xem. Ta nói thời điểm, liền phải đem người cấp mang qua đi. Nhưng ngày thường đi theo trưởng quầy quen biết những người đó, nghe được ta thanh âm, nhìn đến còn ở nơi đó cũng không nhúc nhích trưởng quầy, không khỏi đánh cái dấu chấm hỏi. Các ngươi đừng tin tưởng nàng, nàng chính là lừa các ngươi, lúc trước các ngươi dùng đến tốt nhất lá bửa, cũng không phải là nàng hoa, mà là ta từ người khác nơi đó được đến. Bị ta định trụ trưởng quầy, hiện tại nhìn đến này tình huống, vội vàng hô lên thanh tới. Ta nhìn đến trưởng quầy bộ dáng này, nhìn nhìn lại phía sau những cái đó chưa quyết định người, dù sao trưởng quầy nói cái gì đều có lý. Các ngươi không muốn đi theo ta đi, ta đây liền chính mình đi trở về. Kỳ thật chúng ta trong tiệm mặt hiện ở không có bọn họ sở yêu cầu lá bừa, càng không có hoa tốt, huống chi này đó tiểu huyện đều không đủ phân, nơi nào sẽ giao cho người khác trong tay mặt. Ngươi đừng đi, ta tin tưởng ngươi, lần trước tới thời điểm, liền nhìn đến quá ngươi lá bừa. Ta hiện tại hướng ngươi nhiều mua mấy trương. Ta nhìn đến người này, nhưng ta trước kia vì cấp trưởng quầy mượn sức khách nhân, cũng là đã làm không ít sự tình. Bất quá lúc ấy người nhiều mắt tạp, chính mình cũng không có nhớ kỹ bất luận cái gì một người. Nếu là tưởng mua nói, liền đi ta vừa rồi theo như lời cái kia cửa hàng, bất quá ta trong tay mặt này đó là cho người khác đưa. Ta nói chuyện thời điểm, có chút người mang theo quan vọng thái độ. Nhưng thật ra trưởng quầy còn ở bên trong nằm bò, chính là tưởng ngăn lại những người này, chính là phát hiện hôm nay liền làm một kiện nét bút hỏng sự tình. Chúng ta đây hiện tại liền đi nơi đó mua, có thể mua được ngươi tiêu pha cái này sao? Hắn vẫn là như hổ rình mồi nhìn, nhìn đến ta không nói gì thêm, duỗi tay liền tưởng trực tiếp lại đây lấy. Ta vội vàng xoay người né tránh, sau đó nói, không được, cái này thật không được, là ta một hồi muốn tặng cho người khác. Bên kia là có thể mua được giống nhau như lúc. Trải qua ta luôn mãi khuyên bảo, có chút người tính toán qua đi mua, nhưng càng nhiều người vẫn là đem ánh mắt đầu hướng về phía trưởng quầy. Vừa rồi ngươi không phải đã nói rồi, sẽ cho chúng ta tốt nhất lá bửa, hiện tại nàng trong tay mặt cầm lá bửa chính là chúng ta yêu cầu, không bằng ngươi hiện tại liền đem này đó lá bửa đều phải lại đây, lúc trước mua giả lá bửa những cái đó tiền, chúng ta hiện tại cũng không cần. Lời tuy nhiên như thế, nhưng là trưởng quầy hiện tại liền động đều động quán không được, nhìn đến ta ánh mắt dường như ở phun hỏa. Ngươi còn không nhanh lên lại đây, ngươi rốt cuộc dùng cái quỷ gì pháp thuật? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Trưởng quầy trừ bỏ miệng năng động ở ngoài, dư lại cái gì đều không động đậy. Ta bất quá chính là cho ngươi một chút giáo huấn, cũng là muốn cho ngươi nhìn xem rõ ràng, người nào năng động, người nào không thể động, ngươi đây cũng là tự làm tự chịu. Ta hiện tại nhìn đến trưởng quầy như vậy thê thảm bộ dáng, đáy lòng cũng là thoải mái một ít. Bên người những người đó thấy được trưởng quầy hiện tại cái dạng này, vừa rồi còn tưởng từ tay của ta bên trong đoạt lấy đi này đó lá bùa người, ngược lại một đám đều sau này lui lui. Bọn họ nhưng đều rõ ràng, nếu là chạy tới đoạt nói không chừng cũng sẽ trở nên cùng trưởng quầy giống nhau. Ta thấy được mọi người ánh mắt, cũng đã nhìn ra bọn họ trong lòng về điểm này nghi hoặc. Dù sao này đó lá bừa, bọn họ hiện tại chỉ cần nhiều luyện tập là có thể họa đến ra tới. Ta ánh mắt tối sầm đi xuống, bất quá bọn họ cùng trưởng quầy chi gian về điểm này phá sự, ta mới lười đến quảng. Ngươi không cần đi, ta còn có chuyện không có nói xong, ngươi còn không có giúp ta cởi bỏ. Trưởng quầy thật là muốn chết tâm cũng chưa, bất quá chính là muốn tìm vài người tới uy hiếp một phen, không nghĩ tới cư nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Ta nghe được trưởng quầy nói, lại quay đầu lại nhìn về phía vây quanh ở nơi đó những người đó, ngược lại nói, 12 cái canh giờ liền hảo. Nếu là chúng ta trong tiệm mặt hiện ở xảy ra chuyện gì, ngươi đảm đương khởi sao? Trưởng quầy vẫn là nghĩ cách muốn đem ta lưu lại, nhưng ta đối trưởng quầy cảm quan một chút cũng không tốt, cũng không tính toán nói thêm nữa cái gì. Vẫn là đầu không trở về hướng phía trước đi đến, trong tay mặt này đó lá bùa ở người khác trong mắt mặt, thoạt nhìn cũng không giống trước kia như vậy thân dân. Ngươi đi đâu, ta như thế nào ở bên ngoài tìm ngươi một đường, đều không có phát hiện ngươi. Nàng nói thời điểm, còn duỗi qua tay tới liền nghĩ đến vãn trụ ta. Ta không giấu vết liền tính toán đem tay nàng cấp đẩy đi xuống, lúc này mới nói, Tiểu Huyền, chúng ta hai người không có như vậy thân cận đi. Tiểu Huyền nghe được lời này, nhìn nhìn lại ta biểu tình, bất quá làm trò như vậy nhiều người mặt, nàng vẫn là đem ta hướng phía trước lôi kéo. Cũng chính là ngươi đi theo ta cùng nhau, như thế nào lập tức không thấy được, ngươi liền gặp những cái đó phiền toái. Nếu không phải mọi người đều lo lắng ngươi, ta đều tính toán đi theo bọn họ đi tìm ngươi, may mắn ngươi hiện tại đã trở lại, ta nhưng đến thông chi đại gia một tiếng. Nói chuyện thời điểm, liền thấy được hướng ta bên người càng vây càng nhiều người, xem bọn họ biểu tình, thật đúng là chính là đem ta trở thành cái gì dễ toái đồ vật. Đại gia đây là làm sao vậy? Hiện tại không trở về đến từng người phòng nghỉ ngơi, như thế nào đều đứng ở chỗ này? Hiện tại thời gian còn sớm, như thế nào bọn họ đều ở chỗ này đứng, hơn nữa xem biểu tình, dường như gặp cái gì việc khó. Tiểu Huyền nhìn đến đại gia, lại ngẫm lại kế tiếp sự tình cũng không nên coi như đại gia hỏa mặt nói ra, cũng liền giải thích nói, ngươi cũng thật đã quên, cũng chính là ngươi nói muốn phân cho đại gia lá bùa, đến bây giờ mới thôi còn không phải ở trong tay ngươi mặt, mọi người đều tưởng sớm một chút bắt được. Ta nghe Tiểu Huyền nói, ngược lại cảm thấy có chút không đúng, nếu chỉ là vì chút lá bùa, hoặc là nói là làm chuyện khác, bọn họ sẽ không đều là cái dạng này biểu tình. Liên tính tưởng ở ngay lúc này tới hôm ta, nhưng ta cũng cảm thấy có chút hụt hẫng. Sớm một chút bắt được, ngươi không nói ta thật đúng là đã quên, này đó đều là ta chuẩn bị tốt, ngươi nhìn nhìn lại, còn có hay không cái gì vấn đề. Ta lấy ra tới chính mình dư lại suy nghĩ sau một lúc lâu nói tiếp, này đó cũng bất quá là ta chính mình họa ra tới, khiến cho mọi người đều nhìn kỹ xem. Không phải nói mỗi người một cái, chính là này đó phù tác dụng đều bất đồng, bằng không ngươi liền ở chỗ này phát, ta hiện tại liền đem người cấp triệu tập lại đây. Ta không nghĩ tới Tiểu Huyền như thế sốt ruột, càng không nghĩ tới chính là, cư nhiên là cái dạng này kết quả. Vậy triệu tập lại đây, cũng trước tiên đem chuyện này cấp giải quyết, ngươi số một chút, nhìn xem còn kém nhiều ít, yêu cầu ta liền chính mình đương trường tới họa. Thật sự, Tiểu Huyền nghe được thời điểm, lập tức khiến cho phía sau những người đó, nhanh lên tập hợp lên, ta liền thấy được như vậy trường một loạt người. Ta ngồi ở trên bàn, liền thấy được có chút người lấy qua kia trường phủ, còn tưởng được đến mặt khác một lá bừa. Một đám người tới, đều có. Tiểu Huyền đem trong tay mặt những cái đó đều đã phát lúc sau, liền thấy được dư lại những người đó còn không có thu được. Này đó đều là của các ngươi, đều lấy hảo. Ta nhìn Tiểu Huyền phân sau khi xong, liền ở một bên thúc giục ta nhanh lên họa. Ở chỗ này vẽ đã lâu, nhìn đến dư lại mấy người kia, cũng không khỏi lắc lắc họa thời gian có chút lâu cánh tay. Có thể hay không làm cho bọn họ đem tên nhớ kỹ, ngày mai ta tuyệt đối đem bọn họ yêu cầu đều bổ thượng. Ta nói thời điểm, nhìn về phía Tiểu Huyền, ý bảo nàng cùng mấy người kia câu thông. Không được, bọn họ đều bắt được tay, chúng ta cũng kém như vậy một chút, không bằng ngươi liền nỗ lực hơn, trực tiếp đem chúng ta hòa hảo, giao cho chúng ta trong tay mặt được. Bọn họ ở một bên không thuận theo không buông tha, hơn nữa ta còn phát hiện, thật nhiều cầm lá bùa người đều hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Rất muốn biết bọn họ những người này đều là làm cái gì, chính là những người này đem ta cuốn lấy căn bản thoát không được thân, cũng chỉ năng lực hạ tính tình tiếp theo vẽ lên. Hảo, hiện tại thuộc về các ngươi đồ vật đều giao cho trong tay các ngươi mặt, hiện tại ta nhưng không nợ các ngươi cái gì. Ta dỗi cái lười eo, chính mình thật là phi thường mệt. Ta nhìn đến Tiểu Huyền còn ở ta bên người ngốc, cũng không khỏi buồn bực, nàng còn có chuyện gì không có làm. Ngươi bây giờ còn có thiếu ta kia mấy chương không có cho ta, cũng không nghĩ một hồi nên như thế nào giao cho ta trong tay mặt. Ta mở to hai mắt nhìn về phía nàng, ta không phải giao cho nàng như vậy nhiều lá bừa. Ngươi xem ta hiện tại thật là liền để bút sức lực đều không có, ngươi cũng minh bạch, chính là hiện tại ngươi đi theo bọn họ cùng nhau, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không đem ngươi đuổi đi, ta có thể hay không hỏi một tiếng, các ngươi tính toán làm cái gì? Ta nói thời điểm, nhìn đến bên ngoài người, có chút chạy tiến vào, có chút người thoạt nhìn thập phần vẻ hoài, còn có chút có vẻ một chút cũng không vui. Cũng chính là có người dùng lá bùa tới đổi tiền, hơn nữa đệ nhất trương bán đi giá cả cũng không tệ lắm, cho nên mọi người đều làm như vậy. Nói thời điểm, Tiểu Uyển còn vẻ mặt tham tiền dạng. Ta nhưng không tin sự tình chân tướng là cái dạng này, càng không muốn tin tưởng vừa rồi nàng theo như lời nói. Ngươi khẳng định là ở hướng ta, không phải là hầm rượu bên kia lại đã xảy ra cái gì đại sự tình đi, hoặc là các ngươi làm tốt tính toán. Ta tổng cảm thấy có cái gì vấn đề là ta xem nhẹ rớt, chính là những người này lui tới, căn bản không có nhìn đến cái gì. Ngươi cũng đừng hỏi, dù sao việc này cùng ngươi cũng không có một chút quan hệ, huống chi chúng ta bắt được những cái đó lá bừa, muốn làm cái gì, ngươi cũng không có cách nào cường điệu đi. Chính văn chương 205 cùng ném người. Nói chuyện công phu, liền nghe được này đó, nhìn đến Tiểu Uyển hiện tại nhưng không có vừa rồi như vậy nhiệt tình. Hắn chính là hiện tại không nói, đến lúc đó người khác đã trở lại, cũng sẽ nói thẳng ra tới. Ta chỉ muốn biết có phải hay không xuất hiện cái gì vấn đề lớn, hoặc là gặp được cái gì phiền toái, nếu ta có thể giúp được vội, hiện tại nhất định giúp. Ta nhìn Tiểu Uyển, nói thập phần nghiêm túc, hơn nữa như vậy nhiều người, đến bây giờ ta đều không có nhớ kỹ, từ ta trong tay mặt lánh đến lá bùa rốt cuộc là người nào. Việc này, ngươi giúp đỡ không được, hơn nữa tứ bà. Tiểu Uyển nói đến một nửa, đột nhiên liền ngậm miệng lại, nàng chính là cổ động bên người những người này đem ta chiến lên, cũng là cổ động bọn họ, không cho ta cùng với tứ bà gặp mặt. Ta nghe được tứ bà, nghĩ đến nàng lúc ấy đi bộ dáng, giống tứ bà như vậy người, như thế nào sẽ ở sinh mệnh cuối cùng thời khắc, chạy ra giúp Hà Cẩn. Tứ bà hiện tại nơi nào? Ngươi mau nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta lập tức đứng lên, duỗi tay liền cầm Tiểu Uyển cánh tay. Nàng nếu là hiện tại nói không nên lời nói, ta tuyệt đối sẽ không tha nàng rời đi. Tiểu Uyển nhìn đến ta, cũng có chút hối hận, vừa rồi bất quá là có chút sốt ruột, chính là hiện tại lời nói đều xuất khẩu, dù sao tứ bà sự tình, chỉ cần đi tổng có thể nhìn đến. Cũng chính là tứ bà nói là giúp cuối cùng một lần hội, hiện tại liền đi theo Hà Cẩn ngốc tại cùng nhau, dù sao bọn họ ở cái kia trong phòng, chúng ta những người này đều không cho phép đi vào. Tiểu Uyển cũng chính là nhìn đến tứ bà ra tới thời điểm, có vẻ như vậy lão, dường như đi một bước đều phải người khác đỡ. Tứ bà hiện tại nơi nào, ngươi nói cho ta. Ta nói chuyện thời điểm, nhìn Tiểu Uyển ánh mắt đều có chút không đúng. Liên ở mặt trên, ngươi nếu là không cảm thấy mệt, ngươi liền chính mình đi tìm, dù sao ta cảm thấy, giống ngươi bộ dáng này, thế nào tứ bà cũng sẽ gặp ngươi một mặt. Phần 190. Ta lúc này mới buông tay buông ra Tiểu Uyển, đem trên bàn đồ vật đẩy đến một bên, ghế rửa cũng đổ. Không biết vì cái gì sẽ là cái dạng này, nhưng ta tin tưởng, tứ bà không hy vọng người khác nhìn đến nàng cái dạng này. Các ngươi nhìn đến tứ bà sao? Ta hoảng không chọn lộ hướng trên núi chạy tới, gặp được một người liền mở miệng hỏi. Chính là tất cả mọi người hướng ta lắc lắc đầu, không có người nói cho ta nàng rốt cuộc đi nơi nào. Ta thấy được Hà Cẩn, liền như vậy lẻ loi đứng ở kia. Không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi có hay không nhìn đến tứ bà? Ngươi có biết hay không nàng đi nơi nào? Ta đứng ở Hà Cẩn trước mặt, theo Tiểu Uyển theo như lời, cuối cùng một cái nhìn thấy tứ bà người chính là Hà Cẩn. Hà Cẩn nghe được ta nói, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, chính là hắn hồi lại đây xem ta trong ánh mắt để lộ ra một cổ bất mãn, dường như cảm xúc tới rồi điểm tới hạn. Đi nơi nào? Đương nhiên là đi nơi đó. Bất quá nàng không nghĩ làm bất luận kẻ nào tới quấy rầy đến nàng, không hy vọng có người đi tìm nàng, nàng chính là cùng đã từng như vậy xuất hiện, lại giống đã từng giống nhau biến mất. Ta nghe Hà Cẩn nói, có chút mất mát, nàng liền thật sự đem chính mình đã từng tiểu điếm giao cho ta trong tay mặt, thật là như vậy yên tâm sao? Ngươi đều không có hỏi qua nàng tính toán đi nơi nào sao? Ngươi đều không cảm thấy nàng bộ dáng này, mặc kệ nàng một người thật sự hảo sao? Ta chịu tứ bà như vậy nhiều ân tình, chính là hiện tại chính là tưởng báo đáp, hoặc là nói ta tưởng lại cùng tứ bà học một đoạn thời gian, đều có vẻ đặc biệt khó khăn. Chính là, ngươi lúc ấy không thấy được tứ bà sắc mặt, cũng không có nhìn đến ánh mắt của nàng, nàng là khăng khăng phải đi, ngay cả ta phái ra đi theo nàng mấy người kia cũng cùng ném. Hà Cẩn nói thời điểm, có chút thống khổ dùng tay bắt phía dưới phát, hơn nữa hắn hiện tại đối với chính mình đã từng kia phiên tâm huyết. Ngược lại có chút xem bất quá mắt. Hắn cảm thấy chính mình cùng tứ bà so sánh với, chính mình thật là kém tứ bà quá xa. Cùng ném. Liên dựa vào tứ bà như vậy thân thể, bọn họ cũng có thể cùng ném. Thật đúng là không bình thường, nói không chừng quá mấy ngày chúng ta là có thể thu được tứ bà tin dữ. Ta nhìn Hà Cẩn, hiện tại chỉ cảm thấy hắn liền đơn giản như vậy sự tình đều không có làm tốt, cảm thấy giống hắn bộ dáng này, chính là sự tình gì đều không nên làm hắn đi làm. Tứ bà muốn đi thì đi, ta thật sự để lại, liền nói muốn giúp nàng, chính là nàng tính tình, ngươi là đã sớm linh giáo qua, nàng không muốn. Ta nghe được Hà Cẩn như vậy giảng, lại nghĩ nghĩ tứ bà tới tìm Hà Cẩn mục đích. Không muốn. Tính, tứ bà cuối cùng tìm ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Không nghĩ lại nghe Hà Cẩn giải thích, cũng không nghĩ lại đi dò hỏi khác, ở trong lòng ta mặt tứ bà cuối cùng làm những chuyện như vậy đều có nàng mục đích. Cũng chính là tặng ta mấy chương phù, nói ta thân thể không thoải mái thời điểm, đến lúc đó liền lấy lá bùa tới dán một dán. Hắn nói thời điểm, còn đem lá bùa lấy ra tới làm ta xem qua. Ta thấy được lá bùa mặt trên đồ hình, duỗi tay liền cầm Hà Cẩn bả vai, sau đó dùng tay muốn đem linh hồn của hắn nhìn thấu. Chính là hiện tại không có trước kia cái loại này buông lỏng, ngược lại cảm thấy cùng thân thể thập phần phù hợp. Lấy lá bùa dán một chút. Này đó lá bùa ngươi làm gì muốn cất vào ngươi trong quần áo? Hà Cẩn cảm thấy đây chính là tứ bà giao cho hắn cuối cùng đồ vật, hắn nhất định sẽ hảo hảo bảo tồn lên. Này đó ta đều tịch thu, hơn nữa tứ bà đi thời điểm, không có lại nói sao. Liền không có nhắc lại sự tình gì sao. Ngươi thật sự cảm thấy tứ bà chính là ở bên ngoài đi chờ chết. Ta còn là cảm thấy tứ bà là tìm không có người địa phương, bắt đầu quá chính mình nghĩ tới nhật tử. Chính là nàng đi thời điểm, thật là đi lên đều có vẻ đặc biệt vây, trong ánh mắt cũng mang theo vài phần thỏa mãn, dường như nàng làm một kiện đặc biệt vĩ đại sự tình. Hà Cẩn cẩn thận hồi tưởng lên, lúc ấy tứ bà biểu tình, hơn nữa nàng yêu cầu những người đó đi theo tứ bà, chính là tứ bà còn đem người cấp quăng. Tính, tứ bà không nghĩ thấy chúng ta, vậy không hề thấy, nếu là tứ bà đến lúc đó tìm người cho ngươi truyền một câu, vậy phiền toái ngươi, đem tứ bà lời nói, hoặc là hiện tại tứ bà nơi địa điểm đều nói cho ta một tiếng. Ta nói thời điểm, lại quay đầu lại đi nhìn nhìn hiện tại nơi này đào ra tình huống, cẩn thận nghĩ nghĩ kế tiếp phải làm vấn đề. Ngươi yên tâm đi, việc này ta so ngươi đều sốt ruột, hơn nữa ta còn thỉnh tứ bà nhìn chung quanh. Không phát hiện có bất luận vấn đề gì, cũng nhìn không ra có cái gì tật xấu. Hơn nữa tứ bà còn đi vào cái kia hố bên trong, ngươi không nghĩ tới, tứ bà từ cái kia hố bên trong còn nhặt được mấy cái dính hổ hồ đồ vật. Nếu không phải Hà Cẩn đi theo tứ bà phía sau, hắn cũng không biết tứ bà rốt cuộc muốn làm cái gì, nguyên bản tứ bà thật đúng là tử khí trầm trầm, chính là sau lại phát hiện cái kia đồ vật, ngược lại có vẻ phá lệ không bình thường. Ngươi mau mang ta đi nhìn xem. Ta đối với tứ bà bắt được trong tay mặt bất cứ thứ gì, đều có vẻ phá lệ thích, hơn nữa tứ bà cái dạng này, cũng không biết muốn nói gì mới hảo. Chính là nơi này, nguyên bản chính là giống như trước bao ở bọn họ đồ vật, nhưng hiện tại xem ra, ngược lại cảm thấy căn bản chính là. Hà Cẩn cũng trước nay không giống quá vài thứ kia ở tứ bà trong mắt mặt chính là đặc biệt đồ tốt, thiếu chút nữa đều đem nơi này cấp phiên cái đế hướng lên trời. Bất quá nàng khẳng định chưa nói quá dùng mấy thứ này làm cái gì, tính, ngươi hiện tại đào hầm rượu như thế nào? Ta vừa nói thời điểm, một bên dò hỏi lên. Hà Cẩn lại nói tiếp chính mình gần nhất phụ trách sự tình, vội vàng cười gật đầu, sau đó nói, không dùng được mấy ngày là có thể thành công. Hơn nữa ta nhìn đến rất nhiều người đều chạy tới, bọn họ trong tay mặt cầm lá bùa, bất quá đều đi tìm như vậy động, nói là trong động mặt có bọn họ sở yêu cầu đồ vật. Ta nghe được lúc sau, nhìn nhìn lại bọn họ biểu tình, trong lòng cũng đặc biệt hụt hẫng. Ngươi như thế nào hiện tại muốn đi, cũng không biết đứng ở chỗ này nhìn nhìn lại, nếu là gặp được cái gì vấn đề, cũng có thể nói thêm câu nữa. Hà Cẩn nhìn đến hầm rượu đã sơ cụ mô hình, thường dùng những cái đó thiết bị hiện tại đều ở thu thập chung. Nói cái gì? Cũng không có gì hảo giảng. Ta cảm thấy hiện tại tốc độ đối với ta suy nghĩ đến yêu cầu tới nói, vẫn là có chút chậm. Ngươi nhìn xem lại làm cho bọn họ nỗ lực hơn, vô luận như thế nào, đều đến trước tiên làm ra tới. Hà Cẩn gật đầu, cũng biết chúng ta ở chỗ này ngốc thời gian lâu lắm, chính là hắn chính là tính toán lộng điểm đồ vật ra tới, chính là tính toán lại làm chút sự tình. Ta còn là trước đi xuống, ngươi liền ở mặt trên giám sát bọn họ, nếu là gặp cái gì chuyện khó khăn, liền nói thẳng một tiếng. Ta nói thời điểm, biểu tình bên trong ngược lại có vẻ thực tự nhiên. Hà Cẩn thấy hắn cũng lưu không được ta, cũng chỉ có thể làm ta một người chậm rãi trở về đi. Bất quá ta xuống núi thời điểm, tâm tình ngược lại so đi lên thời điểm, muốn hảo quá nhiều. Ngươi chạy so với ta còn muốn mau, nhìn đến những người đó đi, bọn họ cũng chính là đi tìm đồ vật. Bất quá ta hiện tại được đến có thể so ngươi vừa rồi nhìn đến muốn nhiều hơn nhiều. Tiểu Huyền nói thời điểm, liền đem chính mình lấy ra tới đồ vật đều phóng tới một bên. Nghe nói tìm được cái kia, chỉ cần nghĩ cách bán đi, vậy có thể kéo dài tuổi thọ, ngươi không nghe nói qua đi. Tiểu Huyền thập phần đắc ý nhìn về phía ta, hơn nữa nói chuyện khẩu khí còn mang theo một cổ tử đắc ý. Ta chính là từ nhỏ Huyền nơi này biết được, nhưng như vậy nhiều người đều tìm. Hơn nữa nghe Hà Cẩn ý tứ, vài thứ kia đã sớm bị người khác cấp đào đi rồi, nơi nào còn có thể đến phiên nàng. Ta cũng liền chúc mừng ngươi có thể được đến cái này thứ tốt, bất quá ngươi nhưng đến ngẫm lại, như vậy nhiều người đi, ngươi hiện tại đều có chút trưởng, thật sự tin tưởng chính mình có thể được đến. Ngươi chính là không thể gặp ta có thể được đến bất cứ chỗ tốt, cũng là không thể gặp ta chính mình có cái dạng nào kết quả, ngươi chính là nhìn đến ta có chút đỏ mắt. Tiểu Huyền có chút sinh. Đêm này đó lá bùa toàn bộ đều góp nhặt lên, biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần bất mãn. Trước kia cùng Tiểu Huyền ở bên nhau, cũng là vì thân phận của nàng, chính là hiện tại nhìn đến nàng căn bản không hướng Hà Cẩn bên người thấu, cũng không có nói cái gì nữa. Ta nếu đỏ mắt ngươi nói, liền sẽ không nhắc nhở ngươi, bất quá ngươi cho tới bây giờ, có hay không nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu, từ lần trước đã gặp mặt lúc sau, liền không tái kiến quá bọn họ. Ta nói thời điểm, còn đánh giá cẩn thận Tiểu Huyền biểu tình. Tiểu Huyền nghe được lời này, nhìn nhìn lại ta bộ dáng, cũng không khỏi hồi tưởng lên. Lúc ấy ta nhìn đến Dư Mộc Chu, giống như đi theo Liêu Thanh Nguyệt thương lượng muốn đi làm cái gì, bất quá mặt sau liền không biết bọn họ đi nơi nào, ngươi chính là muốn tìm bọn họ, cũng không nên lại đây hỏi ta. Chính văn chương 206 cùng nhau đi ra ngoài. Nàng hiện tại liền vội vàng xử lý những cái đó sự tình. Cũng đều cảm thấy trước kia đối Dư Mộc Chu có chút hảo cảm, nhưng hiện tại nhìn đến bọn họ hai người liền ở bên nhau, phản diện có chút không vui. Ngươi vẫn là một chút cũng không biết, vậy quên đi, ta lại đi địa phương khác nhìn xem, nói không chừng bọn họ liền ở nơi đó chơi. Ta nói liền hướng phía dưới đi đến, chỉ là cùng Tiểu Huyền chào hỏi, đến nỗi khác liền không cần để ở trong lòng. Ta còn là đi theo các ngươi cùng đi. Nói không chừng ta đi tìm vài thứ kia, không chừng có thể tìm được đâu. Tiểu Huyền liền đứng ở tại chỗ, ngược lại nghiêm túc nghĩ tới, rốt cuộc có thể hay không tìm được vài thứ kia, hoặc là cùng Dư Mộc Chu đánh hảo quan hệ, như thế nào cảm giác mỗi một chuyện đều là khó có thể làm ra lựa chọn. Ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì, liền chính mình một người đi, nhưng ngàn vạn đừng lại nói như vậy. Ta nhìn Tiểu Huyền liền như vậy đứng, chính là suy nghĩ nửa ngày, cũng không có đến ra bất luận cái gì kết quả, nhìn xem mặt trên. Nhìn nhìn lại đứng ở nơi đó ta, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Ta quyết định đi theo ngươi cùng đi, ngươi nhưng ngàn vạn phải đợi chờ ta. Ta liền ở phía trước chậm gì gì đi tới, nghe được phía sau truyền tới thanh âm, nhìn đến nàng là có chút luyến tiếc người kia. Trước kia liền có như vậy ảo giác, chính là hiện tại xem ra, nàng đối với Dư Mộc Chu khả năng có chút hảo cảm. Liền tính toán đi theo ngươi tìm bọn họ, nếu là tìm không thấy, ta liền lại nghĩ cách. Tiểu Huyền cũng cảm thấy một người đi trên núi không có ý tứ, lại nói như vậy nhiều người, như vậy nhiều đôi mắt nhìn, chỉ cần có một người tìm được rồi, đến lúc đó chính mình là có thể ỷ vào tuổi con nhỏ, cũng có thể từ người khác trong tay mặt được đến một ít. Ta nhìn đến Tiểu Huyền đem trong tay mặt vài thứ kia đều bày ra tới, hơn nữa nàng có vẻ đặc biệt đắc ý. Này đó cũng không phải là ngươi họa, là ta chuyên môn thỉnh người họa ra tới, bên trong linh lực có thể so ngươi họa muốn nhiều. Hắn lúc ấy liền nói ngươi họa cái kia, chỉ có thể đối phó giống nhau ác linh, nếu là gặp càng thêm hung hiểm, ngươi đã có thể không có một chút biện pháp. Tiểu Huyền thập phân đắc ý, hơn nữa đem cái này liền ở trước mặt ta quơ quơ. Ta ngày thường vẽ bùa, sử dụng linh lực cũng không nhiều, liền tính mỗi lần linh lực đều phải hao hết, nhưng mỗi lần đều sẽ thực mau khôi phục lại. Có thể hay không cho ta mượn nhìn xem, hơn nữa ngươi lá bùa mặt trên rốt cuộc là trừ tà, vẫn là bảo bình an. Kỳ thật lá bùa sở phân cũng bất quá chính là như vậy mấy đại loại, liền xem có được lá bùa những người này đến lúc đó sẽ dùng như thế nào thôi. Tiểu Huyền vội vàng cầm trở về, thật cẩn thận sờ sờ, lúc này mới nói, cũng chính là bảo bình an. Hơn nữa nàng nói, dùng cái này so ngươi cái kia hảo rất nhiều, ngươi cũng đừng đỏ mắt, đây chính là ngươi hâm mộ không tới. ta một cái ngày thường cùng lá bùa giao tiếp người, nơi nào nhìn không ra tới tiểu huyền trong tay mặt cầm lá bùa, cùng lúc trước trưởng quầy sở bán chính là xuất từ với cùng người tay, hơn nữa bọn họ bộ dáng chính là như vậy. Phần 191. Vậy ngươi liền cầm này đó chờ bảo bình an đi, bất quá ta nhưng trước nói cho ngươi một tiếng, cái này lá bùa khả năng sử dụng tới, thật sự không tốt lắm xử. Ta cũng không nghĩ đến mặt sau gặp được cái gì phiền toái, đến lúc đó còn cần ta đi hỗ trợ. Tiểu huyền hư một tiếng, cảm thấy ta chính là xem nàng trong tay mặt lá bùa uy lực đại, cũng chính là xem ta trong tay mặt lá bùa dùng nhiều thôi. Sẽ không, ngươi yên tâm liền tính gặp thứ gì, ta cũng có thể nghĩ cách trực tiếp giải quyết rớt. Liền không cần ngươi ra tay. Ta nghe nàng nói như vậy, ngược lại cảm thấy vừa rồi giao cùng nhau mang xuống dưới căn bản chính là một kiện sai lầm sự tình. Tiểu huyền ở vừa đi, thường thường đánh ra bốn phía, hoặc là nhìn xem có hay không bọn họ hai người thân ảnh. Ta thấy thế nào thật nhiều địa phương đều giống như muốn đóng cửa, đi kia ra hỏi một chút. Ta thấy được rất nhiều người đều tính toán thu quán, bất quá trên đường mặt người rất ít. Xin hỏi trưởng quầy, các ngươi có hay không nhìn đến hai cái ước chừng như vậy cao, tuổi không đến 20 tuổi, một nam một nữ hai người. Ta tiến lên dò hỏi, nhìn thấy trưởng quầy lắc lắc đầu, ta cũng không tức giận, lại tiếp theo dò hỏi tiếp theo ra. Chính là ta đi theo tiểu huyền hai người hỏi nửa ngày, vẫn như cũ không có được đến bất luận cái gì đáp án. Vừa rồi ta còn là nhìn đến như vậy hai người, nói là bọn họ có chút đói bụng, chạy tới ăn cái gì, các ngươi hướng bên kia nhìn xem, nói không chừng người liền ở nơi đó. Có người chuyên môn chỉ một cái lộ cho chúng ta, hiện tại nghe được bọn họ theo như lời, cũng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu huyền vừa rồi đi theo đi rồi một đường, đều có chút mệt mỏi, bất quá thấy được ngồi ở chỗ kia hai người, ngược lại nhẹ nhàng. Bọn họ ở nơi đó, ngươi xem bọn hắn hiện tại sở ăn đồ vật, chúng ta cũng đến lại ăn chút. Tiểu huyền lập tức liền thấy được còn ở nơi đó ăn đến vui vẻ hai người, nhìn đến bọn họ hai cái thân mật động tác, ta còn là cẩn thận quan sát đến tiểu huyền biểu tình. Liền sợ hãi nàng không nói một lời, cũng sợ hãi nàng lấy chuyện khác nói sự. Các ngươi hai cái cư nhiên thật sẽ chạy, tìm được cái này địa phương cư nhiên như vậy ẩn ấp, đồ vật ăn ngon không? Ta liền đứng ở tại chỗ, nhìn về phía bọn họ hai cái. Nguyên bản ăn cái gì người liền nhiều, nghe được thanh âm, tất cả mọi người hướng ta cùng với tiểu huyền sở trạm vị trí nhìn lại đây. Là các ngươi hai cái, nhanh lên lại đây, khiến cho lão bản lại nhiều cho các ngươi thêm một ít. Dư Mộc Chu thấy được chúng ta hai cái, ngược lại có vẻ thập phần khai, cũng chính là trong lúc vô tình tới rồi nơi này, sau đó phát hiện nơi này đồ ăn ngược lại so đã từng ăn qua muốn hảo rất nhiều. Nếu thích ăn, vậy ăn nhiều một ít. Ta còn không có đi qua đi, tiểu huyền ngược lại không thỉnh tự đến liền hướng bên kia ngồi xuống, trong ánh mắt thoáng hiện kia sợi bóng mang, xem đến ta có chút sợ hãi. Ta liền thói quen đi theo ngươi cùng nhau ngồi, các ngươi ăn cái này hương vị thoạt nhìn đặc biệt hảo. Tiểu huyền nói thời điểm, cũng liền ý bảo trưởng quầy hiện tại nhanh lên đoan lại đây một phần. Ta liền ngồi ở một bên, nghĩ tới vừa rồi chúng ta nhưng đều là ăn qua, như thế nào có thể lại làm đoan lại đây đâu. Chính là hương vị không tồi, chúng ta đây chính là nhiều ít năm lão thủ nghệ, cũng chính là các ngươi đặc biệt sẽ tìm. Một bên rơi xuống mì sợi một bên ý bảo chúng ta uống trước một ngụm canh. Ta cảm thấy đi rồi như vậy lớn lên lộ, đến bây giờ chính mình cũng là thật sự đói bụng. Nhìn đến bọn họ ba người tam đôi mắt đều nhìn về phía ta, dường như ta muốn ăn chính là cái gì sơn chân hải vị giống nhau. Thật là rất tiên, cảm giác đều phải đem đầu lưỡi cấp nuốt vào, hơn nữa hải sản hương vị cũng không có tưởng như vậy đùng. Ta nói thời điểm, cũng liền cố ý đi theo trước kia những người đó dường như, bất quá này hương vị ai đều có thể nếm ra tới. Thấy được mì sợi bưng lên bàn, cũng liền không theo chân bọn họ khách khí, chính mình chậm rãi ăn lên. Không tồi đi, cũng chính là địa phương ly chúng ta chủ khá xa, nếu không phải vấn đề này, ta đã sớm lại đây. Dư Mộc Chu nói thời điểm, liền trực tiếp bỏ tiền đem này đó đều thanh toán. Chúng ta vài người đều ăn no, cũng liền tính toán lại đi địa phương khác đi dạo, hoặc là nói lại đi nhìn xem có hay không cái gì hảo ngoạn. Cũng chính là về sau lại đến cung cấp vài đạo phương thuốc, về sau cũng liền không có chúng ta chuyện gì. Bọn họ nói thời điểm, cũng cảm thấy có chút người hưng phấn, không dùng được bao lâu chúng ta là có thể đi trở về, hơn nữa ở chỗ này ngốc thời gian quá dài. Ai nói không có các ngươi sự tình gì, ngày thường như vậy sống lâu đều bãi tại nơi đó, các ngươi là thật sự không có phát hiện, vẫn là cố ý trở thành không có nhìn đến. Tiểu Huyền cũng chính là bởi vì đi theo chúng ta cùng nhau ăn mì duyên cớ, hiện tại ngay cả nói chuyện đều có vẻ đặc biệt không bình thường. Chúng ta cũng sẽ không lại đi nơi đó, huống chi cùng chúng ta quan hệ một chút cũng không tốt. Liêu Thanh Nguyệt chính là nhìn đến Tiểu Huyền không vừa mắt, hơn nữa Tiểu Huyền đừng tưởng rằng chính mình động tác quá mức cẩn nấp, chúng ta những người này không có nhìn đến. Ai nói không có quan hệ, các ngươi không đều còn chiếm một chút sao? Huống chi các ngươi hiện tại bộ dáng này, còn không phải là muốn đem gánh nặng đều đè ở Hà ca ca trên người, chính là tưởng ngồi mát ăn bát vàng. Tiểu Huyền cùng Liễu Thanh Nguyệt ở bên nhau là có thể đấu khởi miệng tới, còn lôi kéo liền ở bên trong Dư Mục Chu cấp làm hắn cấp bình phân xử. Ai nói ta? Còn không dám đứng ra, rốt cuộc là chuyện như thế nào, có ai trong lòng không rõ ràng lắm, cũng chính là ngươi nhìn đến chúng ta bộ dáng này, trong lòng không phục, ngươi cũng có thể không đi làm. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, chính là một bước cũng không nhường, ngay cả ngày thường hẳn là chú ý, ngày thường bảo trì hình tượng hiện tại toàn bộ làm hỏng. Dư Mộc Chu chỉ cảm thấy chính mình lỗ thai đều mau điếc, hắn sở chú ý sự tình, không nghĩ tới bọn họ một chút cũng không có để ở trong lòng. Ta chính là ở một bên giám sát ngươi, chính là muốn nhìn ngươi một chút có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Tiểu Huyền nói thời điểm, cũng là hừ một tiếng, liền đem đầu vặn tới rồi một bên. Ta cùng với Dư Mộc Chu nhìn nhau liếc mắt một cái, chính là Tiểu Huyền cùng Liêu Thanh Nguyệt chi gian cũng không có gì vấn đề lớn. Ta nếu là tưởng cùng ngươi chơi cái gì đa dạng, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Tiểu Huyền nói thời điểm, biểu tình có vẻ phá lệ không bình thường. Dư Mộc Chu đến bây giờ mới thôi, thật là có chút nghe không nổi nữa, các nàng hai cái vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào tới rồi hiện tại, ngược lại lại vì chuyện khác ở khắc khẩu. Các ngươi có thể hay không lại an tĩnh một chút, có thể hay không nghĩ lại khác, hơn nữa chúng ta không phải nói tốt, cái kia hầm rượu sự tình, không cần các ngươi hai vị nhúng tay, cũng không cần các ngươi hai vị xử lý. Liêu Thanh Nguyệt nghe được lời này, nhìn nhìn lại cố ý khơi mào giải quyết Tiểu Huyền, ngón tay nàng nói, chính là nàng nguyên nhân, hơn nữa nàng xem ta không vừa mắt, chính là cố ý ở khi dễ ta. Tiểu Huyền vừa nghe liền phát hỏa, cũng có chút tức giận, cái gì kêu ta khi dễ ngươi, hầm rượu sự tình ai đều rõ ràng, các ngươi chính là tưởng phân đi một ít tích lợi, hiện tại còn không có kiến hảo, các ngươi chính là như vậy thái độ, đến lúc đó kiến hảo, chẳng phải là đều ở vì các ngươi phục vụ. Nếu không có chúng ta cung cấp phương thuốc, các ngươi chính là đào lại nhiều hố, chính là làm lại nhiều chuẩn bị công tác, các ngươi cũng sản xuất không ra tốt rượu. Liêu Thanh Nguyệt nhưng không cảm thấy chính mình sai, kỳ thật chúng ta bắt đầu tính toán chính là bán đi phương thuốc, một lần được đến như vậy nhiều bạc, chính là sau lại nghĩ nghĩ rồi lại phát hiện không thể cùng Hà Cẩn tiếp xúc, không thể nghe hắn theo như lời những cái đó sự tình. Nhưng hiện tại Hà Cẩn nguyện ý đi theo chúng ta cùng nhau trở về, chúng ta đối với hầm rượu về điểm này ích lợi đều không có xem ở trong mắt. Về sau đi rồi, những cái đó ích lợi còn không đều về bọn họ. Chính văn chương 207 không vui. Chính là chúng ta thanh toán tiền, ngươi chính là bộ dáng này, cũng không được đi, bằng không liền đi Hà Cẩn trước mặt nói một chút, nhìn xem các ngươi làm như vậy, rốt cuộc đúng hay không, chính là cố ý tưởng khi dễ chúng ta này đó người thành thật. Tiểu Huyền nói thời điểm, đều tức giận đến mặt đỏ lên, biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần bất mãn. Ai khi dễ ngươi? Lại nói nơi đó sống ngươi cũng chưa làm qua một kiện, ngày thường không đều đi theo những người đó ngốc tại bên kia hóng mát, liền tính gặp nguy hiểm, cũng không phải ngươi đi trước, liền tính không quen nhìn chúng ta, tốt xấu bắt đầu chúng ta còn đi theo làm một trận, hơn nữa làm việc thời điểm còn gặp nguy hiểm. Liêu Thanh Nguyệt liền tưởng nói lần trước kia chuyện, nàng không muốn lại trải qua một lần, hơn nữa bị đồ vật cấp nghiêm trụ, chính là tưởng xử bao lớn sức lực, đều không có biện pháp chuẩn bị cho tốt. Đó là các ngươi xứng đáng, cũng là chính mình làm việc không để bụng, dù sao chúng ta như vậy nhiều người, đều hảo hảo, cũng chính là ngươi gặp như vậy phiền toái. Tiểu Huyền cùng Liễu Thanh Nguyệt hai người hiện tại ồn ào đến vui vẻ vô cùng, cũng liền lưu lại bọn họ hai cái ở nơi đó xảo, chúng ta nhưng tính toán chậm rãi hướng trên núi đi. Cũng chính là các ngươi những người này tâm nhãn tiểu, cũng chính là các ngươi những người này ngày thường không hiểu chuyện, dù sao chúng ta phải làm sự tình, hiện tại xem ra. Cũng không có gì là tất yếu, bất quá ta hiện tại không nghĩ cùng ngươi xảo đi xuống, các ngươi hai cái nhưng đừng ném xuống ta hiện tại liền chạy tới. Tiểu Huyền nói thời điểm, chưa từng có ý thức được chính mình có cái gì vấn đề, bất quá xảo một trận lúc sau, ngược lại cảm thấy chính mình trong lòng càng thêm thoải mái. Các ngươi hai cái cũng từ từ ta, ta cũng sẽ không lại chậm một bước. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến chúng ta ai đều không có chờ bọn họ ý tứ, cũng không khỏi nhanh hơn bước chân. Ta cùng với Dư Mộc Chu hai người nghĩ tới bọn họ hai cái cũng liền vì như vậy một chút việc nhỏ ở nơi đó chửi ầm lên, hơn nữa liền một chút hình tượng cũng không cần, không khỏi cảm thấy thật là nhàm chán. Nay cũng không phải là chúng ta trở về lộ, các ngươi là tính toán đi làm cái gì. Vừa rồi liền thấy được bên kia đồ vật tương đối hảo, bằng không liền mua điểm trở về ăn. Tiểu Huyền nói thời điểm, cũng là tưởng lấy lòng chúng ta. Chính là ta nghĩ tới khác lúc sau, vẫn là lắc lắc đầu, hiện tại liền tính là mua cũng trở về, chờ đến ăn thời điểm, lại toát ra tới như vậy nhiều người, mấy thứ này cũng đều tắc không đến đại gia trong miệng mặt. Các ngươi đều không muốn ăn, vậy đổi cá biệt, cái kia bùn hoa hoa thoạt nhìn rất đáng yêu, không bằng liền mua trở về. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, liền chạy tới nơi đó, bắt đầu dò hỏi lên giá cách tới. Tiểu Huyền liền như vậy đứng, nhìn đến nàng mua, chính mình cũng có chút không cam lòng yếu thế, cũng đi theo bọn họ nói lên, tính toán lại nhiều mua điểm trở về. Các ngươi hai cái mua cái đồ vật đều là cái dạng này, như vậy về sau nếu là tái xuất hiện ở sự tình gì, muốn tìm các ngươi hai vị hỗ trợ, có phải hay không đến nhìn xem, có ai làm nhiều, có ai làm thiếu đâu. Ta nói thời điểm, liền thấy được các nàng hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái, lại đem đầu chuyển qua. Liên bọn họ như vậy ăn ý, cũng chính là bọn họ bộ dáng này tính tình, xem ra thật đúng là chính là không hảo điều tiết. Chúng ta chính là nhìn thuận mắt chính mình tới bắt, nếu là không vui, liền không cần mang. Nói nữa về sau chính là muốn tìm mấy thứ này, không chừng hội phí nhiều ít sức lực. Liêu Thanh Nguyệt ý có điều chỉ, chính là ta suy nghĩ sau một lúc lâu lúc sau, cũng phát giác không có đại vấn đề. Liên ít đi mua điểm, nhiều mua trở về cũng không có người muốn. Hơn nữa các ngươi như vậy đấu, thật sự có ý tứ sao? Là tưởng ở ai trước mặt tranh công? Ta làm nho nhỏ làm mẫu, chính là các nàng hai cái hiện tại liền ở cao hứng, chính là ta hao hết càng nhiều miệng lưỡi, bọn họ cũng không vui. Không có gì, nếu là không thích liền không cần cầm, nếu là cảm thấy chính mình ngày thường làm sự tình con hành, chúng ta liền nhanh lên trên núi đi, nhìn xem Hà Cẩn hiện tại vội cái gì, nếu có thể giúp đỡ. Chúng ta những người này cũng không thể chối từ. Phần 192. Ta nhắc nhở các nàng hai cái, hiện tại chính là vì sự tình gì biến thành cái dạng này, cũng muốn chú ý ảnh hưởng không phải. Ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới, nói nữa Tiểu Huyền bên người có như vậy nhiều người, chính là bọn họ ở bên cạnh, một người làm một chút không đều xong rồi, huống chi hiện tại chủ thể đều ra tới, chúng ta những người này thế nào cũng đều đến lại chú ý hạ. Liêu Thanh Nguyệt nói chuyện chính là cố ý hướng Tiểu Huyền trên người dẫn. Các ngươi hai cái nhưng đừng xảo, nếu là để cho người khác thấy được lúc sau, không chừng sẽ làm ra chuyện khác, cũng đừng làm cho người chui chỗ trống. Ta nói thời điểm, bọn họ hai cái cũng liền ngoan ngoan gật đầu, ý bảo về sau sẽ không còn như vậy tử. Cái này chính là ta mua, đến ôm trở về. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, cũng liền an tâm đào tiền, lại thấy được ở phía trước đứng. Dường như không quen biết bọn họ Dư Mộc Chu, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Ta cái này cũng là xinh đẹp nhất, ngươi căn bản so ra kém ta. Tiểu Huyền cũng đem chính mình chọn tốt cái kia phóng tới nơi đó, hơn nữa nàng thoạt nhìn chính là muốn đi theo Liêu Thanh Nguyệt đấu võ đài. Các ngươi hai cái đều khá tốt, phiền toái hai vị hiện tại an tĩnh, chúng ta liền phải tới rồi, các ngươi có thể hay không an tĩnh một hồi, làm ta cẩn thận ngẫm lại, kế tiếp nên làm cái gì? Ta nói xong, ngay lập tức về phía trước mặt đi đến nỗi các nàng bính từ đây ở phía sau lại bởi vì mỗ kiện việc nhỏ bắt đầu xảo, ta đều trở thành chính mình không có nghe được. Hà Cẩn không nghĩ tới chúng ta bất quá là đi bên ngoài dạo qua một vòng, nhanh như vậy liền đã trở lại, hơn nữa trong tay mặt còn mang theo đồ vật. Người tới liền tới rồi, như thế nào còn mang theo lễ vật? Hà Cẩn tuy rằng như vậy đứng, cũng là nhanh vài bước tới rồi chúng ta trước mặt. Liêu Thanh Nguyệt cùng Tiểu Huyền nhưng đều là cho chính mình mua, nơi nào sẽ giao cho ở trong tay người khác mặt. Ai nói muốn đưa ngươi, chính là cầm mấy thứ này lại đây nhìn xem. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, còn ôm hảo chính mình trong tay mặt cái kia bùn hoa. Tiểu Huyền nghe được lời này, đem trong tay mặt đồ vật trực tiếp tới rồi Hà Cẩn trong tay mặt. Hà ca ca, cái này tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi thấy được cái này, là có thể nghĩ đến ta. Hà Cẩn vừa rồi bất quá là vì đậu Liêu Thanh Nguyệt, nơi nào là thiệt tình muốn cái này, lại nói thoạt nhìn nương nương đồ vật, nơi nào yêu cầu. Không cần, ta không thích cái này. Tiểu Huyền không nghĩ tới Hà Cẩn cư nhiên có thể nói như vậy, hơn nữa làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng cùng Hà Cẩn quan hệ ở mọi người xem ra, đều là vừa xem hiểu ngay. Không thích cái này, vậy một lần nữa lại chọn một cái, chúng ta không bằng liền lấy này đó trao đổi, ngày thường ta còn có khác sự tình muốn vội, căn bản không rảnh thường xuyên tới, chờ đến hầm rượu kiến thành về sau, chúng ta cũng liền phải thành thân, ngươi thật sự muốn cự tuyệt ta hảo ý. Tiểu Huyền đáng thương vô cùng nhìn Hà Cẩn, hơn nữa trong tay mặt phủng thứ này, càng xem càng làm người cảm thấy nàng đáng thương. Ngươi cũng đừng dùng như vậy bộ dáng, ngươi hiện tại chính là muốn cho người khác nhìn đến ngươi cái dạng này, liền tính lại trang đáng thương, cũng là không có gì dùng. Nói nữa, Hà Cẩn chính là từ đầu tới đuôi đều không làm những việc này, ngay cả đã từng người khác đưa đồ vật của hắn, hắn đều sẽ không nhận lấy. Liêu Thanh Nguyệt tỏ vẻ chính mình cùng Hà Cẩn chính là phi thường quen thuộc, hơn nữa Hà Cẩn có cái dạng nào hành động, bọn họ trong lòng rõ ràng. Ngươi liền hiểu được nhiều như vậy, dường như nơi này trừ bỏ ngươi không có người rõ ràng, hắn muốn nhận không thu là hắn ý tứ, làm ngươi chạy ra nói cái gì. Tiểu Huyền thấy được trước mặt những người đó đều rời đi, lại thấy được người khác biểu tình, cũng không khỏi sửng sốt. Vừa rồi nàng bất quá là nói không lựa lời, liền không nghĩ nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt tiểu nhân đắc chí, thật cho rằng liền đi theo bọn họ làm những cái đó sự tình, là có thể chiếm bao lớn tiện nghi. Ta chính là tưởng nói, ngươi chẳng lẽ còn có thể quản được trụ ta? Chẳng lẽ còn cảm thấy chính mình liền như vậy lợi hại? Liêu Thanh Nguyệt hừ một tiếng, liền đem đồ vật ôm hảo. Nhìn đến còn ở một bên nỗ lực Dư Mộc Chu, ngược lại tâm tình thập phần vui vẻ, dỗi Tiểu Huyền lúc sau, cảm thấy chính mình khoảng cách Dư Mộc Chu lại vào một bước. Còn cố ý ở nơi đó làm mặt quỷ, dường như người khác không có phát hiện nàng động tác nhỏ. Các ngươi hai cái cũng đừng xảo, đều từ bắt đầu xảo đến bây giờ, cũng đều xảo một đường. Ta cảm thấy chính mình đầu có chút đau, chính là ngồi ở chỗ kia cũng phải nhận thật sự nhìn chung quanh người biểu tình. Nghe nói bọn họ lấy ta sở họa những cái đó lá bừa, đều đang tìm kiếm cái loại này thoạt nhìn dính hồ hồ đồ vật, càng có người truyền ra tới nói cái kia đồ vật khả năng làm người trường sinh bất lão. Ngươi mới vừa cùng nhìn đến bọn họ tìm được cái kia dính hồ hồ đồ vật sao? Ta đứng ở Hà Cẩn bên người, nhìn đến hắn chỉ là đem trong tay mặt bản vẽ cuốn thành cuốn, ở lòng bàn tay có một chút không một chút gõ. Thoạt nhìn là như suy tư gì bộ dáng, nhưng ta nói vẫn là làm hắn trong giây lát hồi qua đầu. Ngươi vừa rồi nói cái gì, ta không có nghe rõ, không bằng ngươi lại một lần nữa nói một lần. Hắn nói thời điểm, trong ánh mắt toàn bộ xem người đều là ta, ngay cả biểu tình bên trong cũng có vẻ có chút không giống nhau. Ta cũng bất quá là đối cái kia đồ vật có một ít ấn tượng, hoặc là nói ta đối vài thứ kia bảo trì khác tò mò. Ngươi nói cái kia, cho tới bây giờ còn không có nhìn đến bọn họ tìm được bất luận cái gì một cái, cũng không ai chạy ra giảng, ngươi là thật sự tính toán xem sao. Hắn nói thời điểm, đôi mắt còn sáng lấp lánh nhìn ta, hơn nữa duỗi tay liền phải đem ta kéo qua đi, hoặc là nói yêu cầu ta đi theo hắn cùng đi nhìn xem. Cũng chính là có chút tò mò, cùng trước kia bọn họ sở hữu có cái gì bất đồng, hoặc là nói có là có cái gì vấn đề. Ta cũng chính là hoài nghi dựa vào mấy người kia có thể tìm được đồ vật sao. Không có vấn đề, bất quá phụ cận nơi này hẳn là bị tìm xong rồi, đây chính là những cái đó con nhện lúc ấy làm ra tới, cũng có người nói là một ít tơ nhện. Hà Cẩn đối với mấy vấn đề này không có quá nhiều ý tưởng. Ta nghe được tơ nhện, nhưng nghĩ nghĩ cũng không cảm thấy có cái gì không đúng địa phương, nhưng là vài thứ kia dường như có chính mình ý thức, hơn nữa lần trước từ Dư Mộc Chu cùng Liêu Thanh Nguyệt trên người lộng xuống dưới vài thứ kia, còn không phải là sờ ở trong tay mặt cùng thủy giống nhau sao. Ta nói thời điểm, nhìn Hà Cẩn, ngược lại hy vọng từ trong miệng của hắn mặt đến ra một ít kết luận. Ngươi nếu là không sợ hãi, cũng không sợ bị người quấn lên nói, như vậy liền không có một chút vấn đề. Hà Cẩn nói xong, phát hiện không có người ánh mắt tới xem chúng ta, cũng không có người chú ý tới chúng ta, lôi kéo ta cánh tay, tính toán cùng ta lại đi thăm cái hiểm. Ta còn không có làm tốt bất luận cái gì chuẩn bị hắn như vậy lôi kéo, thân thể không khỏi tự chủ đi theo hướng bên kia chạy tới. Chính văn chương 208 tiếp tục tìm kiếm manh mối. Ngươi nhìn xem, đây là trước kia cái kia động, bất quá ngươi không phát hiện, cái này trong động mặt, không có bất cứ thứ gì sao. Hà Cẩn phát hiện toàn bộ sơn động thu thập phi thường sạch sẽ, ngay cả ngày thường về điểm này hôi tiêm đến bây giờ cũng đã không có. Là không có đồ vật, nhưng ngươi không phát hiện cái này sơn động mặt trên cũng không có người viết quá bất luận cái gì tự. Lúc trước tứ bà chính là từ cái này trong sơn động rời đi, cũng chính là từ cái này sơn động đi. Ta cảm thấy chỉ cần là tứ bà đã tới địa phương, khẳng định sẽ lưu lại một ít dấu vết, hoặc là nói sẽ có một ít đồ vật. Chính là nghĩ tới chuyện khác, cũng liền không có hứng thú đi theo hắn ở toàn bộ trong sơn động loạn chuyển. Nhưng ta lần trước tổng cảm thấy cái này sơn động, trên dưới nói không chừng có chút phân tầng, hơn nữa một ít người tiến vào thời điểm, chỉ là đi tới phía trước, cũng không có đi mặt sau nhìn xem. Cũng bất chấp cái gì, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, ngón tay vô ý thức ở trong sơn động mặt bắt đầu lung tung họa. Nghĩ tới bên ngoài hầm rượu muốn kiến thành thời gian, lại nhìn về phía cũng không biết Hà Cẩn sẽ ở đâu một ngày hạ quyết tâm. Ngươi nhìn đến bên kia chính là thứ gì? Hà Cẩn lập tức liền thấy được bên kia phóng đồ vật, sau đó rôi tay chỉ qua đi làm ta cẩn thận xem. Chính là ta nhìn nửa ngày, cũng không có phát hiện có cái gì không đúng, hoặc là nói ta đều không có phát hiện, hẳn là chú ý tới cái gì. Cũng chính là ngày thường phải dùng vài thứ kia đi, bằng không chính là khác, ngươi nhìn xem có phải hay không có người cố ý đặt ở nơi này. Ta vừa nói một bên đi theo Hà Cẩn hướng phía trước đi, đây là tất cả mọi người yêu cầu tìm được đồ vật, hoặc là nói đây là đại gia truyền lại truyền thuyết, có thể làm người trường sinh bất lao đồ vật. Ngươi làm gì, nhưng đừng rỗi tay đi chạm vào, nếu là thật sự gặp phiền toái, kia nhưng chính là đại sự. Hiện tại tất cả mọi người trông cậy vào Hà Cẩn. Nếu là hắn bởi vì cùng ta tới làm những việc này, ngược lại dẫn ra không cần thiết phiền toái. Đại sự, căn bản là không có ngươi nói như vậy đáng sợ, ngươi cũng không cẩn thận ngẫm lại, rốt cuộc là cái gì kết quả, nếu là ta không đi lên chạm vào mấy thứ này, chẳng lẽ làm ngươi một người qua đi lấy sao? Hà Cẩn vẫn duy trì trước kia ý tưởng, tổng cảm thấy ta là yêu cầu bảo hộ, cũng cảm thấy giống ta bộ dáng này, không nên trải qua nhiều chuyện như vậy. Cũng không nên làm ta đã chịu tình huống như vậy. Ta thấy được Hà Cẩn thật sự muốn qua đi, trực tiếp từ trong túi mặt lấy ra vài thứ kia. Phá! Ta thanh mắng một tiếng, liền thấy được Hà Cẩn bị ta đột nhiên phát ra tới thanh âm cấp hoảng sợ, ngay cả ngày thường hẳn là chú ý vấn đề, cũng không có để ở trong lòng. Cái kia thoạt nhìn cùng Dạ Minh Châu lớn nhỏ đồ vật, liền ở tối tăm trong động mặt phát ra nhu hòa quan mang. Lá bùa bay đến người phía trên. Trực tiếp ở nơi đó phá vỡ lúc sau, vài thứ kia cư nhiên liền hóa thành một bãi thủy. Ngươi nhìn đến không có, cái này chính là lúc trước bọn họ gặp được đồ vật, nhưng là tất cả mọi người nói cái này có thể trường sinh bất lao, căn bản chính là gạt người. Hà Cẩn phát hiện vài thứ kia lại biến thành thủy, trực tiếp chìm vào trong đất mặt, hiện tại chính là muốn đem đồ vật cấp làm ra tới, cũng đều có chút khó khăn. Như thế nào liền như vậy không cẩn thận, làm vài thứ kia trốn thoát đâu. Sớm biết rằng là cái dạng này, nên nghĩ lại biện pháp khác, vừa rồi cái kia hình dạng, nếu là dùng cái gì bao vây lấy, chẳng phải là khá tốt. Hắn cảm thấy chính mình là chỉ huy sai lầm, sai mất như vậy nhiều thứ tốt. Nhưng ta nghe được hắn nói, ngược lại cảm thấy cái kia đồ vật bị dễ dàng đánh bay rất lúc sau, dư lại cái gì đều có thể không để bụng. Nếu là ngươi còn tưởng lại tìm ra, vậy ngươi liền từng cái đi tìm, hoặc là động chỗ sâu trong. Không chừng có khác động tiên, bằng không đi theo ta lại đi nhìn xem. Ta không cảm thấy đem kia đồ vật đánh tan có cái gì không đúng địa phương, chính là cẩn thận nghĩ nghĩ, lại cảm thấy cũng chính là như thế. Hà Cẩn nghĩ đến lúc ấy chỗ đã thấy bọn họ hai người hận huống, ít nhiều những người đó toàn bộ dùng sức, nhưng hiện tại xem ra, căn bản không phải như thế. Vậy đi xem đi, bất quá chúng ta nhưng đến chú ý an toàn, nghe nói bên trong hình như là cái song tầng. Ta nghe hắn nói như vậy, có vài phần sai biệt, không phải là suy nghĩ khác đi. Song tầng. Vậy các ngươi liền không sợ hãi ở chỗ này kiến hầm rượu ngược lại gặp được khác, hiện tại chủ thể đều lên rồi, cho tới bây giờ, cũng liền dư lại một ít hẳn là chú ý tới vấn đề. Hà Cẩn lôi kéo ta từ từ đi phía trước đi đến, bởi vì trong tay mặt không có bất luận cái gì chiếu sáng đồ vật, hiện tại thoạt nhìn ngược lại có vẻ càng ngày càng khó khăn. Liên đến mặt sau. Chúng ta không thể không buông lỏng tay ra, sau đó liền rỗi tay tới sở, nhìn xem có thể hay không sở đến những thứ khác. Ta như thế nào cảm giác cái này hình như là mềm mại, hoạt, hơn nữa dùng tay xé thời điểm, giống như phi thường khó khăn, bằng không ngươi liền đi theo ta cùng nhau qua đi nhìn xem. Phần 193. Hà Cẩn cũng không biết khi nào từ bên cạnh ta rời đi, hiện tại cũng liền dư lại ta một người, chính là nghĩ tới dư lại những cái đó sự, còn có một ít chú ý vấn đề, ngược lại cảm thấy dùng lá bùa thử lại. Ngày thường hắn cũng không phải là cái dạng này, hơn nữa hắn tay chạm vào ở ta cánh tay mặt trên, cũng mang theo một loại ướt hoạt. Ta không khỏi đánh cái cơ linh, nhưng ta hiện tại tâm thần đều ở hắn trong lòng bàn tay, ngay cả ngày thường hẳn là chú ý vấn đề, đều phải nói rõ ràng. Ngươi vừa rồi rốt cuộc đã sợ cái gì? Như thế nào hiện tại cảm giác có chút không thoải mái? Ta vừa nói thời điểm, dùng mặt khác một bàn tay ở chính mình trên người bắt đầu sờ soạn một chút, chính là cảm giác được bên người đứng người kia, căn bản là không phải đi theo ta cùng nhau tiến vào Hà Cẩn, cũng không biết thứ này là như thế nào chạy ra. Ngươi đi theo ta đi bên ngoài nhìn xem. Hiện tại nơi nào có tâm tư lại đi tìm bên trong sở giấu giếm một ít tiểu bí mật, cho tới bây giờ. Ta chỉ là nghĩ lại nhiều nhìn xem, có lẽ có thể phát hiện một ít không thích hợp địa phương. Trong tay mặt đồ vật hoạt hoạt, nhưng ta còn là cẩn thận dùng lá bùa dán ở mặt trên, cũng ở lâu một cái tâm nhãn. Thanh âm nghe tới vẫn là Hà Cẩn, hỏi đến một ít chi tiết nhỏ hắn còn có thể đáp ra tới. Không phải nói tốt muốn đi tìm được ngọn nguồn sao. Còn có mặt trên không có đi xem, ngươi liền dễ dàng như vậy nghĩ ra đi, chúng ta đi tới nơi này. Xoay người trở về chẳng phải là quá không nên. Hà Cẩn trong thanh âm mặt mang theo vài phần khó hiểu, chính là hắn sức lực ngược lại so với ta đại. Liền đi bên ngoài, ta vừa rồi nghĩ tới còn có một chút sự tình không có làm, không bằng liền đi ra ngoài lại tìm vài người cùng nhau. Ta dùng hết cả người sức lực liền muốn đem hắn cấp túm ra tới, chính là hắn sức lực ngược lại so với ta lớn hơn nhiều. Ta chính là tưởng cùng ngươi cùng nhau chia sẻ, người khác nếu là vào được. Thấy rõ ràng lúc sau, nguyên bản thuộc về chúng ta đồ vật làm cho bọn họ chiếm, lòng ta bên trong nhưng không thế nào thoải mái. Hà Cẩn nói chuyện thời điểm, cánh tay mặt trên truyền ra tới sức lực, thật sự làm ta giật mình. Hiểu không có thể ngạnh cùng hắn tới, cũng chỉ có thể phóng mềm ngữ khí, sau đó nhắc nhở nói, bên ngoài còn có như vậy nhiều người chờ, hơn nữa ngươi không ngươi phát hiện rất nhiều người từ đi tìm thứ này, đến bây giờ đã không thấy thân ảnh sao. Ta nói thời điểm, liền cảm giác được trên tay mặt sức lực ít đi một chút, chính là dầu mỡ cảm giác, chưa từng có biến mất quá. Vậy ngươi ý tứ bọn họ đều tìm được rồi vật như vậy, hơn nữa bọn họ đều phát hiện khác. Hà Cẩn thanh âm vang lên, nhưng ta còn là khăng khăng muốn đem người cấp tún đi ra ngoài. Ta có thể cảm giác được trên người dầu mỡ càng ngày càng nghiêm trọng, nếu là không nhanh lên hướng ra phía ngoài mặt đi đến, nói không chừng mặt sau chính là chính mình tưởng từ nơi này đi ra ngoài. Đều sẽ trở nên đặc biệt khó khăn. Chúng ta nhanh lên đi xem, nếu là bọn họ trong tay mặt đều có, đến lúc đó đem này đó đều thu thập lên. Hà Cẩn trong thanh âm mặt dường như có mạc danh chỗ tốt, chỉ cần từ người khác trong tay mặt được đến đồ vật, đến lúc đó chính là làm cho bọn họ tự mình đem đồ vật cấp ném ra, khẳng định đều bất đồng. Ta vừa đi một bên nghe phía sau Hà Cẩn tiếng bước chân, cũng không nghĩ tới thanh âm như thế tiểu, ngay cả ngày thường hẳn là chú ý vấn đề. Đến bây giờ cũng không có. Dọc theo đường đi ta nói ngày thường chú ý vấn đề, lại nghe hắn ngữ khí, chính là hắn thật sự không phát hiện chính mình trên người biến hóa sao. Nghĩ đến Hà Cẩn trước kia đi theo ta cùng nhau, hơn nữa vì cưới ta, cùng trong nhà mặt nháo ra như vậy mâu thuẫn, hiện tại chính là suy nghĩ khác, cũng cảm thấy có chút không bình thường. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi như thế nào liền kéo ta ra tới, không thấy được ta hiện tại chính vội vàng sao. Hà Cẩn bị bên ngoài thái dương phơi qua lúc sau, ngược lại cảm thấy cả người đều có chút không thoải mái. Nhưng ta tưởng từ đâu Cẩn bên người rời đi khi, bên cạnh cư nhiên vây lại đây như vậy nhiều người. Các ngươi đây là làm sao vậy? Ngươi không phải trong tay mặt có lá bùa sao? Các ngươi cũng bị thứ này cấp bao đi vào. Liêu Thanh Nguyệt lập tức liền thấy được hai cái kim quang sáng sáng người, hơn nữa bọn họ biểu tình đều có vẻ đặc biệt không bình thường. Ta liền biết sự tình khẳng định không phải Hà Cẩn nói như vậy, bất quá từ Liêu Thanh Nguyệt kêu phá lúc sau, nguyên bản liền muốn tìm đến mấy thứ này người, một đám đều chạy tới, một đám đều tưởng dò hỏi rõ ràng, rốt cuộc là từ đâu ngó tới. Ngươi nhìn xem trên người của ngươi, cũng đừng nói người khác, nhìn kỹ xem, có hay không phát hiện cái này hảo dính, hơn nữa màu sắc cũng so với chúng ta đã từng tìm được những cái đó phải đẹp một ít. Có người liền đứng ở chúng ta hai cái bên cạnh, bắt đầu bình luận lên. Nhưng là ta cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu lúc sau, lại cảm thấy không có một chút vấn đề. ta bất quá là cánh tay mặt trên dính một ít, nhưng là Hà Cẩn cả người trừ bỏ đầu lộ ở bên ngoài, dư lại đều bị bao lên. Các ngươi đừng núp nhích, ngàn vạn đừng núp nhích, nhớ kỹ những việc này. Tiểu Huyền chạy tới thời điểm, đều phát hiện chúng ta bị người Lý ba tầng ngoại ba tầng vây quanh lên, cũng là phí một phen công phu lúc sau, lúc này mới thấy được đứng ở chúng ta phía sau mấy người kia. Các ngươi trên người này đó chính là chúng ta tìm thật lâu đều không có tìm được, ta hiện tại liền nghĩ cách đem các ngươi trên người sở dán lên đồ vật, hiện tại liền nghĩ cách làm ra tới, các ngươi liền ở chỗ này từ từ, ta một hồi liền trở về. Nguyên bản vây xem người nghe được lời này, cũng liền có người cũng đi theo Tiểu Huyền mông mặt sau, cũng vội vàng xuống núi đi tìm yêu cầu đồ vật. Ta thấy được Hà Cẩn Sử cảm thấy chính mình không thoải mái, nhưng ở lúc ấy thứ này bị đánh vỡ thời điểm, hắn liền ở phụ cận đứng. Ngươi như thế nào biết ta hiện tại biến thành cái dạng này, hơn nữa ta ngay lúc đó trong óc mặt suy nghĩ sự tình, chính là muốn còn mang ngươi đi mặt trên tường kép, lại còn có muốn cho ngươi thấy rõ ràng, bên trong rốt cuộc có thứ gì. Hà Cẩn nghĩ đến kia sẽ chính mình đầu óc đã tốt tựa bị người khác khống chế. Chính văn chương 209 tưởng một biện pháp tốt. Ta nghe được Hà Cẩn có thể như vậy giảng, lại nghĩ tới ngày thường chúng ta rất ít ngốc tại cùng nhau, liền tính gặp cái gì đại sự, cũng chưa từng có cùng nhau thương lượng quá. Chính là lần này gặp được thứ này, còn có một ít một mình chạy ra đi tìm thứ này người, cũng không biết có thể hay không có gì cần như vậy vật khí. Ta đã trở về, các ngươi trên người mấy thứ này theo lý mà nói đều hẳn là thuộc về ta, nếu không phải ta nhãn lực kính hảo, nếu không phải ta đều suy nghĩ cẩn thận, các ngươi nơi nào có cơ hội như vậy. Tiểu Huyền nói thời điểm, dường như chúng ta trên người mấy thứ này còn phải cảm tạ nàng. Có người nhìn đến Tiểu Huyền dùng đao ở hắn trên người cắt, còn có người nghĩ tới người ngày thường Tiểu Huyền liền đối Hà Cẩn có bao nhiêu coi trọng, càng có người cảm thấy chúng ta nên làm sự tình, từ đầu tới đuôi đều nên cảm ơn nàng. Tiểu Huyền thực nghiêm túc cắt sau một lúc lâu, chính là đột nhiên phát hiện căn bản không phải chính mình suy nghĩ như vậy. Cư nhiên lộng không xuống dưới, chính là làm mấy thứ này bị lá bùa đánh về sau, liền sẽ tẩm xuống mồ bên trong, bằng không ngươi liền tưởng cái hảo biện pháp nói cho ta. Ta nghe được Tiểu Huyền như vậy giảng, nhìn xem ánh mắt mọi người đều đầu hướng về phía ta lại cẩn thận tìm kiếm một chút, lại phát hiện đối phó thứ này căn bản không có hảo biện pháp. Các ngươi đừng nhìn ta, đều dò hỏi một chút nàng rốt cuộc phải làm sao bây giờ mới được. Tiểu Huyền cũng cảm thấy việc này buồn ngủ quá khó, hơn nữa không thể làm mấy thứ này trốn thoát, lại muốn đem triền ở trên người đều cởi xuống tới. Ngón tay của ta liền ở những cái đó trong suốt đồ vật bên trong lung tung động, ngay cả ngày thường hẳn là chú ý vấn đề, đến bây giờ cũng là không dành lo. Ta cũng không tốt biện pháp, không bằng khiến cho mấy thứ này toàn bộ hoàn toàn đi vào đáy nước, hoặc là nghĩ lại, các ngươi còn có tốt biện pháp sao? Chung quanh những người này nhìn đến chúng ta đều hướng bọn họ dò hỏi biện pháp, chính là cẩn thận lại nói tiếp, việc này thật đúng là không có một cái hảo kết quả. Không bằng liền ấn ngươi nói, bất quá chúng ta liền ở các ngươi dưới chân phóng vài thứ, nghĩ cách ngăn cản này đó, các ngươi nói thế nào? Có người cũng chính là miên man suy nghĩ mới nghĩ tới cái này, cũng là này chúng ta không đồng ý, chỉ có thể đem ánh mắt đầu hướng về phía đứng ở, nguyên bản nóng lòng muốn thử, lại chịu khổ vô tình đối đãi. Cũng không có gì hảo biện pháp, liền ấn ngươi nói tới làm, chỉ cần thứ này có thể tự động dán lên người trên người, như vậy chúng ta hiện tại suy nghĩ, hẳn là không có vấn đề. Ta cùng với Hà Cẩn hiện tại liền ấn bọn họ theo như lời, nhưng là ta từ đầu tới đuôi đều là trong lòng không có số. Những cái đó con nhện không đều bị chúng ta tiêu diệt sao? Như thế nào còn sẽ dẫn ra loại chuyện này tới? Không có vấn đề, đương nhiên không thành vấn đề. Vừa nói thời điểm, liền thấy được bọn họ lấy tới một khối to tấm ván gỗ, hiện tại khiến cho Hà Cẩn đứng ở mặt trên. Tay của ta cũng là dùng lá bùa trực tiếp quăng qua đi lúc sau, nguyên bản bao đồ vật, đến bây giờ mới thôi, đột nhiên liền như vậy dễ dàng thoát ly. Ta đứng ở một bên, nhìn như vậy nhiều người, dường như ở tham gia cái gì tụ hội dường như, một đám có vẻ như thế vui vẻ, một đám dường như có thể phân đến một chút. Thứ này cũng không biết là ai truyền ra tới, cũng không biết vì cái gì tất cả mọi người như thế mê tín. Xuống dưới, thật đúng là xuống dưới, mấy thứ này chúng ta muốn như thế nào phân. Ta trong tay mặt lá bùa liền dán ở Hà Cẩn trên người, chỉ cần mấy thứ này gặp lá bùa, một đám đều có thể thối lui. Hơn nữa mấy thứ này chính là có chính mình tư duy. Nghĩ tới này, nhìn lại bên người những người đó, phát hiện cùng trước kia so sánh với, những người này ngược lại thiếu rất nhiều. Các ngươi cũng không cảm thấy sao lại thế này sao? Mấy thứ này dùng dao nhỏ căn bản cắt không khai, bằng không liền dùng lá bùa tới thử xem. Bọn họ nói thời điểm, biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần cùng nhiệt. Ta thấy được đứng ở một bên Liễu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu cùng ta thái độ tương đồng, dường như gặp được chuyện như vậy không phải chúng ta sở vui nhìn đến. Ngươi không cảm thấy những người này dường như gia nhập cái gì đặc biệt lợi hại tổ chức, hơn nữa nơi đó đối bọn họ tẩy náo nghiêm trọng, chúng ta lúc trước bị thứ này cấp bọc đi vào, liền cảm thấy cái này thập phần tà môn, ngươi nếu không cẩn thận đi tra một chút, hỏi một chút rốt cuộc là người nào nói ra. Dư Mộc Chu cũng không đành lòng nhìn đến tất cả mọi người phạm như vậy sai lầm, cũng không đành lòng mọi người đều là như thế biểu tình. Nhưng là ta cẩn thận nghĩ nghĩ lúc sau, chính là từ tứ bà sau khi nói qua, bọn họ những người này liền lâm vào cuồng nhiệt tình hình giữa, hơn nữa tất cả mọi người buông xuống chính mình trong tay mặt sống, chỉ là chuyên tâm tới tìm cái này. Lá bùa vẫn là so với chúng ta biết nói hết thể đồ vật đều lợi hại, vừa rồi phân cách rất nhanh. Trong tay các người mặt đều có nhiều như vậy, dư lại nên thuộc về ta. Tiểu Huyền nói liền lấy ra nàng chân quý lá bùa, chính là những cái đó lá bùa sử dụng tới liền cùng bình thường giấy không có gì khác nhau, hơn nữa những cái đó lá bùa cũng bị dính đi vào. Ngươi lá bùa có phải hay không dùng giả? Chúng ta hiện tại tựa như hắn thảo công đạo. Những người này nhìn đến Tiểu Huyền tình huống, chính là có người lại đem chính mình lá bùa cấp ném ra, liền phát hiện còn cùng trước kia giống nhau. Các ngươi đừng đi tìm nàng, này đó lá bùa ta là từ người khác nơi đó mua, nghe nói còn có thể giúp ta gia tăng vật khí, xem ra này đó đều là giả. Tiểu Huyền nghĩ tới lúc ấy còn ở ta trước mặt khoe ra quá, ngược lại dụng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn về phía ta. Ta liền đi theo Hà Cẩn cùng Dư Mộc Chu, Liễu Thanh Nguyệt đứng chung một chỗ, bất quá là cái đơn giản ánh mắt, đối với ta tới nói, không tính cái gì. Có cái gì giả thật sự? Bất quá chính là cái này lá bùa không thích hợp ở chỗ này dùng thôi, các ngươi nếu là muốn dùng nói, liền tới ta bên người, tìm ta nhiều họa mấy chương không phải được rồi. Phần 194. Tiểu Huyền không nghĩ tới ta còn có thể nói như vậy, nghĩ tới chính mình lúc trước chính là hết ngồi đại giếng, lúc trước chính là không có thấy rõ ràng nguyên nhân này. Ngươi hiện tại còn nguyện ý giúp chúng ta họa, còn nguyện ý đem ngươi họa những cái đó giao cho chúng ta trong tay mặt. Bọn họ đều phải bị tin tức tốt này cấp cười hôn mê, cũng đều cảm thấy có chút không bình thường. Bất quá ta hiện tại không có thời gian họa, ta có thể để cử các ngươi đi trước kia cửa hàng. Lấy tứ bà lúc gần đi nói, cũng không khỏi đến đem việc này để ở trong lòng. Hơn nữa giống tứ bà hiện tại không có tin tức, về sau nếu là đột nhiên xuất hiện, phát hiện ta căn bản không có ấn nàng theo như lời đi làm, có thể hay không dưới sự tức giận, liền đem ta lúc trước sự tình đều cấp ngăn trở. Thiếu gia, không hảo, việc lớn không tốt, ngươi nhanh lên đi theo ta đi xem. Ta nghe được thanh âm, lại thấy được có người nói có đại sự xảy ra, Hà Cẩn biểu tình cũng có vẻ dị thường khẩn trương. Trên người hắn vài thứ kia còn không có bị người cấp xử lý sạch sẽ, cả người tựa như từ trong nước mặt vớt ra tới dường như. Ta nghe được hắn nói, phát hiện hắn chạy thở hổn hển, là thật sự gặp được phiền toái. Sao lại thế này? Ngươi đừng có gấp chậm rãi giảng. Có phải hay không cha ta nơi đó đã xảy ra chuyện? Hà Cẩn Trung là nhận ra cái này tiến đến người, chính là chính mình phụ thân bên người nhất đắc lực một người. Hắn chỉ là lắc lắc đầu, vẫn là nghĩ tới chính mình muốn nói, vội vàng giải thích nói, có thật nhiều người đều chạy tới chúng ta nhà cũ trước, nói là trước đây theo như lời căn bản không phải sự thật, hơn nữa nói chúng ta liền ỷ vào trước kia những cái đó sự tình, ước hiếp bọn họ. Nếu không phải bên ngoài người quá nhiều, hắn cũng sẽ không ở ngay lúc này chạy tới thỉnh thiếu gia lấy cái chủ ý, trong nhà mặt cái nào người đều rõ ràng, chỉ cần thiếu gia ra mặt, liền không có giải quyết không được vấn đề. Chờ ta trên người mấy thứ này đều xử lý xong rồi, ta lập tức đi theo người trở về. Hà Cẩn cũng là phi thường khó xử, hiện tại trên người hắn những cái đó dính hồ hồ đồ vật không có xử lý sạch sẽ, lại có người chạy đến bọn họ cửa hàng trước mặt yêu cầu cấp một cái giao đái. Bất quá hắn đến chuyện này cũng là người khác nhìn đến nhà bọn họ kiến thành hầm rượu, cũng kiếm được như vậy nhiều bạc, nếu nói không có người ở bọn họ phía sau chi chiêu, lại nói tiếp ta cũng là không tin. Ta nhìn đến Hà Cẩn hiện tại đã không có tâm tình chờ bọn họ chậm rãi xử lý những việc này, trực tiếp từ tay của ta bên trong lấy qua mấy lá bửa, toàn bộ dán ở chính mình trên người. Nguyên bản Tiểu Uyển còn tưởng chậm rãi thu thập mấy thứ này, chính là nghe được những lời này, cũng liền đem vừa rồi ý tưởng đều ném tới sau đầu, tính toán đến lúc đó lại một lần nữa xử lý. Chúng ta hiện tại liền đi, các ngươi liền ở chỗ này nhìn, nếu là gặp sự tình gì, liền từ Dư Mộc Chu xử lý. Hà Cần đem kiến hầm rượu dư lại những việc này tính toán đều giao cho Dư Mộc Chu trong tay mặt, bọn họ chính là hảo đồng bọn, hơn nữa vài người ngày thường lui tới quan hệ cũng là thập phần chặt chẽ. Ngươi thật sự đem nơi này sự tình đều nghĩa cho ta, chính là ngươi biết, ta người này từ trước đến nay lười đến quản lý này đó, không bằng liền từ Thanh Nguyệt ra mặt, từ nàng đi làm những việc này, ngươi xem, coi thế nào. Dư Mộc Chu vừa nói, Liêu Thanh Nguyệt thập phần phối hợp liền ở Hà Cẩn trước mặt quơ quơ. Cũng sợ hãi nàng không tin, vội vàng giải thích nói, trước kia như vậy nhiều sự tình đều là từ ta tới xử lý, hiện tại các ngươi liền tính đem những việc này đều đặt ở ta trên người, ta cũng gánh nổi, liền tính ta xử lý không được thời điểm, còn không phải là còn có nàng sao. Ta trên vai mặt bị Liêu Thanh Nguyệt như vậy một phách, nhìn nhìn lại những người đó còn tưởng đi theo cùng nhau trở về. Cho dù có người ở phía sau chơi thủ đoạn, bọn họ những người này cũng là không sợ hãi. Ta, ngươi chính là biết ta, chưa từng có đã làm những việc này, như thế nào hiện tại nghĩ muốn đi làm một phen đại sự nghiệp. Ngày thường cũng chính là đi theo bọn họ ở bên nhau tâm sự thiên, hoặc là tìm vài người cùng nhau thương lượng chuyện khác, nhưng để cho ta tới chăm sóc những việc này, căn bản là ta không muốn làm. Liêu Thanh Nguyệt gật gật đầu, tỏ vẻ ta theo như lời chính là sự thật. Ngươi liền không có như vậy cảm giác sao? Chỉ cần chính mình nguyện ý làm, là có thể hoàn thành sở hữu sự tình, chỉ cần chính mình tưởng, liền không có chính mình làm không được. Thật sự cảm thấy cái này thực khó khăn sao? Nàng ngày thường ở nhà mặt thời điểm, có đôi khi cũng sẽ tham dự trong nhà mặt sinh ý, liền tính ngày thường bọn họ nói cái gì, hắn đều sẽ không để trong lòng. Hơn nữa Hà Cẩn hiện tại cho tốt như vậy một cái cơ hội, chúng ta cũng có thể lợi dụng trong tay mặt chức trách, đem này đó toàn bộ cấp thu thập lên. Không có một chút khó khăn, bất quá ta liền ở một bên nhìn ngươi bận rộn, nếu là có cái gì vấn đề, chúng ta hai cái lại cùng nhau thương lượng. Ta cũng chỉ có thể tiếp được cái này gánh nặng, nếu là muốn cho Hà Cẩn nhanh lên cùng chúng ta trở về, cũng chỉ có thể như vậy làm. Chính văn chương 210 bắt đầu luyện tập. Hà Cẩn đem nơi này sự tình xử lý thỏa đáng, lại an bài vài người ở bên cạnh hiệp trợ chúng ta công tác. Dư Mộc Chu cũng chỉ vui đánh trợ thủ, nếu là làm nàng chính mình đi làm, nàng nhưng không muốn. Hiện tại bọn họ đều đi rồi, các ngươi vài người liền đem Dư Mộc Chu lúc trước lưu lại bản vẽ đều lấy lại đây làm ta nhìn xem. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, biểu tình bên trong chính là mang theo vài phần đắc ý. Lưu lại những người đó chỉ cảm thấy Liêu Thanh Nguyệt chính là tưởng ỷ vào chính mình thân phận, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ. Lại cảm thấy vẫn là đến nghe Liêu Thanh Nguyệt nói, nếu không nàng làm sự tình gì về sau, đại gia chính là nói khác, cũng đều có chút khó khăn. Ta nhìn đến nàng ở chỗ này phân phó người này đi nơi này, mấy người kia đi nơi đó, dường như có chuẩn trách giống nhau. Mặc kệ nghĩ như thế nào, hoặc là nói ta lúc trước là tính thế nào, nhưng hiện tại thoạt nhìn, ta cũng cùng không thượng nàng gấp cái gì. Dư Mộc Chu cùng Liêu Thanh Nguyệt hai người liền ở nơi đó. Hơn nữa nói chuyện ngữ khí làm việc thái độ, đều làm người ghé mắt. Các ngươi nơi này cũng không cần ta, ta đây liền tính toán đi địa phương khác nhìn xem, lại còn có tứ bà giao đái chuyện của ta không có làm, các ngươi liền chậm rãi đi. Ta nói thời điểm, cũng xoay người xuống phía dưới mặt đi đến. Nay một đường cũng không có gặp được người nào, khi ta đi ngang qua đã từng kia ra khách điếm thời điểm, phát hiện toàn bộ cửa hàng cư nhiên môn khóa chặt, ngay cả vẫn luôn kêu gào muốn thu thập ta trường quầy. Đến bây giờ mới thôi, ngược lại là nói cái gì đều không có nói. Ta vừa rồi nhìn đến hắn đi đường đều có chút chậm, dường như đã chịu cái gì trầm trọng đả kích. Các ngươi biết không? Lúc trước cái này trưởng quầy, chính là muốn đem người cấp giam cầm lên, cũng may mắn nàng hiểu chút, nếu không này còn không phải là không thấy ánh mặt trời sinh hoạt. Bọn họ vài người nói thời điểm, cũng đều dùng ngón tay chỉ điểm điểm, cũng bất quá là trong một đêm, khách điếm mặt phát sinh sự tình. Ở mọi người trong mắt mặt, liền phát huy thành cái dạng này. Nhưng là ta nghe được bọn họ đồng tình kia cụ người, cũng không khỏi cười cười. Như thế nào? Ta nói không đúng sao? Ngươi vẫn là biết khác nội tình, hoặc là nói ngươi nhận thức người kia, nghe nói trưởng quầy lúc ấy chính là cho ngươi cho phép số tiền lớn, ngươi liền như vậy tỏ vẻ cảm tạ. Bọn họ nói thời điểm, cũng có người nhận ra ta, biết ta ngày thường liền ở trưởng quầy nơi đó bán vài thứ, hoặc là lại làm chút chuyện khác. Ta không biết các ngươi hiện tại nói cái gì, nếu các ngươi cảm thấy chính mình không có việc gì có thể làm, vậy đuổi theo trưởng quầy, lại đi dò hỏi một phen, xem hắn còn có thể hay không đông sơn tái khởi. Ta cảm thấy đi theo này đó bà ba hoa ở bên nhau, không chừng sẽ nghe được khác. Chính là hiện tại ta mau chân đến xem bọn họ hỏa thế nào. Hoặc là nói đi xem một chút, bọn họ rốt cuộc ở vội cái gì. Chờ ta tới rồi tứ bà cửa hàng khi, liền thấy được có chút người đã bắt đầu dò hỏi ở nơi nào có thể mua được lá bừa. Bọn họ vài người nhìn đến ta lại đây, lập tức liền đón đi lên. Từ ta ngày hôm qua nói ra cái này cửa hàng lúc sau, cũng liền có người không ngừng đánh tới cửa, chỉ bằng bọn họ về điểm này bản lĩnh, hiện tại đừng nói là cấp lá bừa, chính là họa thời điểm, cũng sẽ ở trung thấu gặp được vấn đề, nói không chừng còn sẽ có phiền toái. Ngươi như thế nào mới đến, chúng ta ngày hôm qua liền ngóng trông ngươi lại đây giáo giáo chúng ta, cũng ngóng trông ngươi lại nhiều cho chúng ta giảng vài câu, chính là ngươi lần trước đặt ở nơi này, chúng ta đã sớm vẽ xong rồi, cũng họa hết. Bọn họ nói thời điểm, cũng là khóc tang một khuôn mặt, cẩn thận ngẫm lại phát hiện căn bản không phải bọn họ suy nghĩ như vậy. Các ngươi họa, không sai biệt lắm, mang theo vài phần linh khí, vậy cẩn thận nhìn xem, hoặc là các ngươi tính toán làm cái gì, liền nói thẳng. Ta nói thời điểm, liền phát hiện bọn họ biểu tình bất đồng, cũng không có người đem ta đã từng nói qua nói để ở trong lòng. Chúng ta cũng chính là luyện rất nhiều lần, đều phát hiện có chút vấn đề, chính là lại cẩn thận lật xem, lại không phát hiện có khác. Bọn họ nói thời điểm, cũng phát hiện chính mình linh lực căn bản không thể cân bằng xử lý, hơn nữa chính mình tính toán sở làm hết thảy, hiện tại thoạt nhìn, căn bản chính là ở làm vô dụng công. Các ngươi cũng chính là đối linh lực khống chế không cường, hoặc là nói các ngươi kinh mạch không có mở rộng, không có được đến quá nhiều rèn luyện, ngày thường vẽ bùa giấy thời điểm, cũng chính là nghiêm túc nhiều họa mấy chương, nếu là cảm giác được kinh mạch có chút đau, linh lực cũng theo không kịp, liền sẽ hạ vận hành công pháp. Ta cũng liền đem chính mình đã từng biết đến những cái đó đều nói ra, chính mình trước kia cũng là sờ soạng chậm rãi luyện, trước kia bọn họ tụ ở bên nhau sờ giảng, cũng không có tiếp xúc đến cái này. Chính là trước kia sở học nội công tâm pháp, nhưng là chúng ta tổng cảm thấy có chút không thích hợp, chính là chúng ta luyện đã lâu, cũng không có luyện ra. Bọn họ nói thời điểm, cũng phát hiện chính mình có chút không nghĩ ra, chính là đi thỉnh giáo tứ bà, trừ bỏ lại ném một quyển công pháp cho bọn hắn ở ngoài, cũng không có đã làm chuyện khác. Vậy đi theo ta khẩu quyết, các ngươi thử lại, nhưng ta tin tưởng tứ bà có thể ở như vậy nhiều người bên trong chọn lựa ra các ngươi, liền cảm thấy khẳng định không bình thường. Ta nói thời điểm còn cho bọn hắn cố lên khuyến khích, ngay cả dư lại những cái đó sự biểu, cũng là làm cho bọn họ trong lòng minh bạch. Bọn họ đi theo ta niệm mấy lần, cũng liền bắt đầu học lên lúc sau, lúc này mới phát hiện có chút không giống nhau địa phương. Đồng dạng khẩu quyết, bọn họ cũng chính là lý giải sai lầm, nếu không sớm đã có rồi kết quả. Các ngươi hiện tại liền thử xem, đem linh lực phóng tới ở trong thân thể, sau đó nghĩ lại, phải làm sao bây giờ. Ta một bên chỉ đạo bọn họ chậm rãi luyện tập, vừa nghĩ chính mình nên làm. Nhìn đến bọn họ vận hành một cái chu thiên lúc sau, lại phát hiện bọn họ sở nghiên cứu rốt cuộc là cái gì. Ta cảm thấy toàn thân đều tràn ngập sức lực, hơn nữa cảm thấy nên lại nghiêm túc họa. Hơn nữa ngươi vẽ bùa bộ dáng, ta đã ghi tạc trong đầu mặt, không bằng liền hiện tại thử xem. Bọn họ nói thời điểm, có người liền ngồi ở một bên, trực tiếp cầm lấy giấy bút, lần này họa thời điểm không có một chút tạm dừng. Tuy rằng là họa bình thường nhất lá bùa, chính là họa ra tới, mặt trên linh lực dao động, cũng làm dư lại vài người thấy được hy vọng. Chúng ta cũng thử xem. Bọn họ vài người ở nơi đó họa đồ, ta chính mình liền chậm rãi nghĩ chuyện khác. Bất quá hiện tại vẽ bùa chỉ cần bọn họ có thể họa ra tới, như vậy kế tiếp những người này sở cầu những cái đó lá bùa, kỳ thật đều có thể nói được lại đây. Nhìn đến bọn họ một đám hòa hảo, sau đó mỗi người lá bùa thượng linh lực dao động đều bất đồng. Các ngươi liền nghiêm túc thí, nếu là không có gì vấn đề, vậy về sau này đó lá bùa đều từ các ngươi tới họa. Đúng rồi, các ngươi nhiều ngày như vậy, có hay không thu được tứ bà tin tức, hoặc là nói, các ngươi có hay không nhìn đến, ngày thường tứ bà thích nhất đi nơi nào? Bọn họ vài người nghe được ta nói lên tứ bà, lại nghĩ tới ngày thường tứ bà đối bọn họ vài người thái độ, lại phát giác đến tứ bà hiện tại khẳng định là ẩn nấp rồi, không nghĩ làm cho bọn họ phát hiện. Phần 195. Ngày thường tứ bà đều sẽ không đi địa phương khác, liền tính là có chính mình muốn đi, kia cũng là đi theo người khác cùng nhau, cũng không biết là tính toán tìm cái gì, hoặc là tứ bà nghĩ tới cái gì, bất quá tứ bà ngày thường làm sự tình, chưa từng có đã nói với chúng ta một tiếng. Bọn họ nói thời điểm, cũng phát hiện chính mình cùng tứ bà chi gian quan hệ thật sự rất ít, cũng là phi thường bình thường. Vậy các ngươi liền không có muốn cho người hỗ trợ lại đi tìm xem sao? Liền như vậy yên tâm thoải mái, các ngươi sở học này đó, cũng là tứ bà dặn dò làm ta dạy cho của các ngươi. Ta nói thời điểm, bọn họ vài người đều ngây ngẩn cả người. Khẳng định là xem bọn họ tư chất quá kém, hoặc là phát hiện bọn họ cũng chưa xem hiểu, mới tìm người tới dạy bọn họ. Chúng ta đây hiện tại liền đi ra ngoài tìm tứ bà, chính là tứ bà cũng không nhất định đi theo chúng ta trở về. Hơn nữa tứ bà tính tình ngươi cũng không phải không rõ ràng lắm, chỉ cần là hắn trốn, liền không có người có thể tìm được. Bọn họ mấy cái cũng là kéo bằng hữu, kéo quan hệ, chính là tứ bà liền như vậy biến mất, thật sự không biết trong lòng là thế nào cảm xúc. Tính, các ngươi liền an tâm học, đến lúc đó học thành, chỉ cần tứ bà vui nói, nàng nhất định sẽ ra tới. Ta tin tưởng tứ bà khẳng định là tìm được rồi biện pháp gì, nói không chừng hắn liền ở chúng ta mí mắt phía dưới, hoặc là tựa như ta hiện tại suy nghĩ, nàng hẳn là yêu cầu chúng ta tìm được cái loại này dính hồ hồ đồ vật, nhưng là sinh trưởng bất lao hẳn là không phải thật sự, nói không chừng chính là dùng mấy thứ này đang làm cái gì. Bọn họ vài người nhìn đến ta như vậy nói, ngược lại một đám đều mở to hai mắt nhìn. Không phải tứ bà nói qua, cái này cửa hàng về sau liền nghe người sao? Ngươi thật sự tính toán đem chúng ta mấy người này đều ném xuống sao? Bọn họ cũng bất quá là mới bắt đầu, họa phù cũng là khi linh khi không linh, liền tính không có người ở bọn họ bên người, nhưng bọn hắn cũng hy vọng có thể bằng vào chính mình bản lĩnh kiếm được tiền. Ta nhìn đến bọn họ đều có chút khó có thể tiếp thu biểu tình, lại phát hiện bọn họ một đám như thế thái độ, ngược lại cảm thấy bọn họ cùng ta vừa mới bắt đầu tình huống không sai biệt lắm. Chính mình bắt đầu học tập thời điểm, cũng là các loại sợ hãi, chính là hiện tại ngược lại cảm thấy căn bản không có trong tưởng tượng như vậy phức tạp, chỉ cần ấn ý nghĩ, ấn trước kia những cái đó đi làm, liền không có bất luận vấn đề gì. Ai nói muốn ném xuống các ngươi, chờ các ngươi đều có thể độc chắn một mặt, ta liền có thể không hề tới quản các ngươi. Hâm Diệu mắt thấy liền phải kiến thành, chỉ chờ Hà Cẩn gật đầu đồng ý đi theo chúng ta cùng nhau rời đi là được. Mặc kệ chúng ta. Này sao được? Không được. Chúng ta còn không có học được ngươi sẽ vài thứ kia, hiện tại liền đem chúng ta ném xuống, nói 1.000 nói 1.000 chính là không được. Bọn họ vài người đều vây quanh ở bên cạnh ta, nhìn dáng vẻ thật là tính toán từ đầu bắt đầu học, nhưng ta sở hiểu những cái đó, chính là tại đây sẽ toàn bộ giao cho bọn họ, tin tưởng bọn họ cũng không nhớ được. Ta đây liền nỗ lực tới giáo các ngươi, chỉ cần các ngươi nguyện ý học, ta đều có thể giáo. Này cũng coi như là ta vì cảm tạ tứ bà làm được cuối cùng một việc. Bọn họ vài người đến tương đối nhìn vài lần, không tin sự tình biện pháp giải quyết như thế phương tiện, càng không nghĩ tới, chẳng qua là triển ta một hồi, phải tới rồi cái này đáp án. Thật sự, bọn họ vài người nói chuyện thời điểm, cũng hiển thị đặc biệt kích động. Đương nhiên là thật sự, các ngươi đừng vây quanh ở ta bên người, còn không nhanh lên luyện tập, một hồi bọn họ muốn tới mua lá bửa, các ngươi nhưng đến họa ra tới. Ta vừa nói một bên cũng luyện tập chính mình. Chính văn chương 211 sẽ cho đại gia một công đạo. Từ đâu cần nơi đó được đến tứ bà họa kia mấy lá bửa, cẩn thận nghiền ngẫm lên. Ngươi cũng ở nghiêm túc họa, thoạt nhìn họa cùng chúng ta bất đồng, ngươi cái này có phải hay không so với chúng ta cái kia muốn càng tốt một ít. Có người nhìn đến ta hiện tại sở họa, cũng không khỏi lại đây nhìn thoáng qua. Kỳ thật theo ý ta tới, mặc kệ như thế nào giảng, nghĩ như thế nào. Nhất cơ sở họa hảo lúc sau, dư lại những cái đó là có thể chậm rãi nghiên cứu, cũng có thể chậm rãi tiến hành. Các ngươi mấy cái liền ở nơi đó thi đấu, nhìn xem sẽ như thế nào, hoặc là nói các ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào họa mới có thể tốt một chút. Ta thu hồi trong tay mặt bút, cẩn thận nghĩ kế tiếp hẳn là họa cái gì, hoặc là nói hẳn là chú ý chính là cái gì vấn đề. Bọn họ vài người cho nhau nhìn vài lần, kỳ thật mọi người đều mới nhập môn. Hẳn là chú ý sự tình, vẫn là đến nhiều chú ý. Vậy chính mình nghiên cứu, đến lúc đó lại so, bất quá chúng ta hiện tại cũng không phải là cùng mặt thượng, chính là thi đấu cũng không thể so sánh. Có người còn xem tương đối rõ ràng, liền bọn họ cái dạng này, có chuyện gì có thể làm cho bọn họ làm. Vậy thành thật họa, đến lúc đó hòa hảo, vậy hành. Ta nói thời điểm, liền thấy được bọn họ vài người lại vùi đầu bắt đầu vẽ lên, dường như yêu cầu của ta đối với bọn họ tới giảng, một chút cũng không nghiêm khắc. Liền ở chỗ này chậm gì gì họa, thấy được một chốc một lát cư nhiên chạy tới như vậy nhiều người, hơn nữa có người còn dịu già rất trẻ, làm người thoạt nhìn liền có chút không tưởng được. Các ngươi nói hiện tại có phải hay không chuyện khác nào lớn, mọi người đều chạy tới nơi xem náo nhiệt. Bọn họ mấy cái họa một họa liền có vẻ đặc biệt chậm, hơn nữa mỗi họa một bút đều có vẻ đặc biệt khó khăn. Nhìn cái gì náo nhiệt? Ta nghe được phía sau bọn họ nói một câu, lập tức liền đem đầu chuyển qua. Ta cảm thấy chính mình thể lực chống đỡ hết nổi, ngay cả linh khí đến bây giờ đều không có. Xem ra ta phải tưởng cá biệt biện pháp, các ngươi liền ở chỗ này họa, ta hiện tại đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Hắn nói liền buông xuống trong tay mặt bút, biểu tình bên trong mang theo kích động, rốt cuộc không cần như vậy lại chạy ra đi một chuyến. Ta thấy được bộ dáng của hắn, còn không kịp phát ra một tiếng cảm khái, lại nhìn đến chỉ còn lại có một người ở nơi đó nghiêm túc họa, không có bị ngoại giới sở quấy nhiễu. Ta không có tâm tư đi khuyên bọn họ, dù sao này đó chỉ cần bọn họ học được tay, đến lúc đó liền tính không ở người nơi này làm, cũng có thể chính mình xông ra một mảnh thiên địa tới. Các ngươi nhanh lên vẽ, ra đại sự, các ngươi như thế nào có thể như vậy an tĩnh, nhanh lên đi theo chúng ta đi. Phía trước chạy ra đi xem náo nhiệt vài người cũng không biết cái gì nguyên nhân, liền như vậy chạy về tới. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, như thế nào yêu cầu chúng ta đi theo cùng nhau, các ngươi rốt cuộc nghe được không có. Ta trong tay mặt đồ vật mạnh mẽ bị bọn họ cấp cầm phóng tới một bên, lại đối thượng này vài vị ánh mắt, ta càng thêm cảm thấy việc này có chút không đáng tin cậy. Chính là Hà gia đã xảy ra chuyện, hơn nữa bên ngoài vây quanh như vậy nhiều người, các ngươi như thế nào một chút hứng thú cũng không cảm. Bọn họ nói thời điểm, còn một cái kính hướng phía trước hướng, dường như vậy nhiều người, luôn có người ở nơi đó chờ. Chúng ta dư lại mấy người này cũng chỉ có thể đi theo phía sau, chậm gì gì hướng bọn họ bay nhanh chạy địa phương đi trước. Nhưng thật ra bên người đi theo ta nam nhân kia hỏi, ngươi biết hiện tại rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Biết là cái gì nguyên nhân sao? Ta nhìn hắn, lại nghĩ chuyện khác lúc sau, chỉ là lắc đầu cũng không có trả lời. Xem ra ngươi là cái gì cũng không biết, cũng là cái gì đều không rõ ràng lắm, chúng ta liền buông trong tay mặt sống, đi theo bọn họ đi một chuyến. Hắn nói thời điểm, theo bản năng liền phải duỗi tay đem ta lôi kéo hướng phía trước chạy, sợ hai đi chậm, liền nhìn không tới. Ta lại không nóng nảy, chậm gì gì về phía trước mặt đi đến. Mỗi một bước đều có vẻ đặc biệt chậm, bên người như vậy nhiều người đều vượt qua ta, nhưng ta còn là cảm thấy an tĩnh tĩnh đi tới, tương đối thoải mái. Liền tính ta cố ý thả chậm tốc độ, chính là phát hiện trước mặt tình huống vẫn là có chút không đúng. Không tới trước mặt, liền thấy được bên kia đã vây quanh một vòng người, hơn nữa mỗi người đều hướng về phía bên trong mấy người kia chỉ trỏ trỏ, dường như bọn họ đứng ở thắng lợi một bên. Không nghĩ tới chúng ta trước kia đều là nhìn lầm rồi. Này Hà gia căn bản không phải bọn họ theo như lời như vậy. Có người ở một bên cửa trách lên. Bên cạnh mặt khác một người cũng ở phụ họa, ai có thể nghĩ đến bọn họ cư nhiên cầm chúng ta nhiều như vậy tiền, còn làm như vậy sự tình ra tới, quả thực. Liên yêu cầu bọn họ đem trước kia sở chiếm địa phương, còn có trước kia những cái đó đều còn ra tới, còn nói có thể giúp được chúng ta, hiện tại nhìn xem, căn bản chính là lấy chúng ta ở nói giỡn, làm Hà phủ quản sự ra tới. Làm hắn ra tới. Có người liền tê ở trong đám người mặt, bắt đầu lớn tiếng kêu, hơn nữa bọn họ tốc độ, nhưng vững có vẻ đặc biệt xúc động. Ta liền ở trong đám người mặt tê tiến vào, thấy được còn ở nơi đó lớn tiếng, làm càn kêu người, chính là nói nửa ngày, cũng không nghe được Hà gia rốt cuộc làm cái gì heo chó không bằng sự tình. Vị này đại thẩm, hiện tại đã xảy ra sự tình gì, thấy thế nào đại gia biểu tình rất khó coi. Này Hà gia có phải hay không tuân gia khác vấn đề? Ta đứng ở vị này đại thẩm bên người, dường như gặp sự tình gì đều có thể nhìn đến bọn họ thân ảnh. Hơn nữa những người này so với những cái đó cái gọi là người bị hại cảm xúc còn muốn kích động. Ngươi là thật sự không biết. Việc này nhưng đều truyền khắp, toàn bộ Hà gia cũng chính là dùng cơ hội như vậy muốn cho chúng ta thấy rõ ràng. Bọn họ chính là kiếm lòng dạ hiểm độc tiền, trước kia chúng ta mua mễ, mua lương thực. Nhưng đều là từ bọn họ nơi đó mua, giá cũng không thiếu đảo, chính là hiện tại có chút người phát hiện kia lương thực căn bản không phải bọn họ theo như lời tân lương, chính là đi bọn họ tiệm vải mua bố, đều là tàn thứ phẩm. Này Hà gia trước kia cũng coi như là chúng ta nơi này nhất có lương tâm. Chủ quán, chính là hiện tại tuân ra chuyện như vậy, chúng ta những người này phải làm Hà gia ra tới cho chúng ta một cái cách nói. Ta nghe thế vị đại thẩm càng nói càng hăng hái, nhưng ta cảm thấy sự tình không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa Hà gia kiến hầm rượu đến lúc đó chính là dùng lương thực tới ủ rượu. Nếu là lương thực xuất hiện vấn đề, như vậy kế tiếp, bọn họ hầm rượu căn bản là không có lương thực có thể dùng. Phía trước vị kia còn không phải là đang muốn cho các ngươi một cái cách nói, thấy thế nào các ngươi ý tứ, dường như người này nói chuyện căn bản không tính toán gì hết, hơn nữa các ngươi biểu tình bên trong, cũng cảm giác không muốn nghe nàng. Ta vừa nói một bên xem nàng biểu tình. Vị này đại thẩm nói tiếp, ngày hôm qua chúng ta lại đây thời điểm, chính là hắn ra mặt, nói sẽ cho chúng ta một cái giao đãi, chính là chúng ta từ ngày hôm qua chờ tới bây giờ, căn bản không có nghe được bất luận cái gì đáp án. Ngay cả ngày thường chúng ta đều có thể nhìn đến báo cáo, chính là nhà bọn họ hiện tại này mấy cái cửa hàng đều đóng. Chúng ta không tới tìm bọn họ, chẳng lẽ ở cửa hàng phía trước tiếp theo chờ đợi. Đừng có nằm ngộng. Vị này đại thẩm nói lòng đầy căm phẫn, hơn nữa bên người liền có người ở mang tiết tấu. Trả ta tiền mồ hôi nước mắt. Có người nắm tay bắt đầu hoan hô, dư lại người cũng đều đi theo hô lên. Nguyên bản đứng ở bên ngoài trưởng quầy nhìn đến tình huống như vậy, cũng chỉ có thể đem ánh mắt đầu hướng về phía Hà Cẩn, vốn tưởng rằng thiếu gia trở về liền có biện pháp giải quyết, chính là hiện tại xem ra, căn bản chính là bọn họ ý nghĩ kỳ lạ. Mọi người đều an tĩnh, đều an tĩnh. Hà Cẩn đều cảm thấy chính mình lỗ tai xuất hiện ảo giác, hơn nữa hắn trong thanh âm mặt nhưng thật ra tràn ngập tự tin. Dường như chuyện như vậy, chỉ cần chính mình tìm được rồi biện pháp, là có thể xử lý thỏa đáng. An tĩnh, các ngươi nếu là lại kêu, vậy trở về xảo, không muốn biết một cái biện pháp giải quyết, vậy các ngươi cứ như vậy tử. Hà Cẩn có chút phiền, trưởng quầy cũng ở một bên thấy được hắn ánh mắt có chút không đúng. Vội vang ở một bên lớn tiếng hiệp trợ, nhìn đến có ai còn dám cổ động những người đó, liền trực tiếp làm cho bọn họ lăn ra đây. Phần 196. Nguyên bản liền tránh ở bên trong không dám thò đầu ra, hiện tại nghe được lời này, càng thêm an tĩnh lên. Mọi người đều an tĩnh. Nghe ta từ từ giảng, nếu các ngươi lúc ấy có thể lấy ra tới chứng cứ, liền tính lúc ấy mua nhiều ít, chúng ta cũng nguyện ý một mình gánh chịu. Hà Cẩn ở nơi đó nói thời điểm, phía dưới lại bắt đầu ầm ĩ lên. Sao có thể lấy ra vài thứ kia? Hiện tại nhà của chúng ta ăn đều là những cái đó, chính là một lần nữa mua trở về, đều có chút khó khăn, huống chi như bây giờ tình huống. Nói chính là nha, đều dùng hỏng rồi, bọn họ khẳng định sẽ không đổi. Chúng ta còn không phải là đi theo người khác bắt đầu lung tung kêu khẩu hiệu sao. Bọn họ nói thời điểm, cũng đều là như vậy biểu tình. Hà Cẩn không nghĩ tới chính mình bất quá là tùy ý nói vài câu, phía dưới những người đó liền xào lên. Tình huống như thế nào? Có cái gì phải chú ý? Các ngươi nếu là lấy không ra chứng cứ, lại nói không rõ, ta cũng chỉ có thể thỉnh vài vị đi địa phương khác nói rõ ràng. Hà Cẩn cảm thấy chính là có người cố ý, cũng là có người ở cố ý làm như vậy. Đưa bọn họ Hà phủ thanh danh bại hoại, đến lúc đó bọn họ lực lượng mới xuất hiện. Nếu là đánh như vậy chủ ý, hắn sẽ đem người kia cấp cứu ra tới. Chúng ta chính là tới chính là thảo muốn chính mình hợp pháp quyền lợi, hơn nữa các ngươi Hà phủ bán giả đồ vật, còn không cho phép chúng ta lấy lại công đạo, này không thể được. Phía dưới lại có người bắt đầu gào lên, tùy ý Hà Cẩn nói như thế nào, bọn họ đều không tính toán lại nghe đi xuống. Ta thấy được ở nơi đó vội vàng Hà Cẩn, lại nghĩ tới ngày thường chúng ta sợ làm, không khỏi thở dài một tiếng. Quản gia, tìm vài người liền đưa bọn họ toàn bộ mang đi, sự phi đúng sai đều có phán đoán suy luận, đại gia chính là tưởng cầu một đáp án, chúng ta cũng sẽ cho đại gia một cái giao đãi. Nguyên bản những người đó liền ở nơi đó uy hiếp người khác, thấy được Hà Cẩn tới thật sự, hơn nữa bên người còn xuất hiện kia mấy cái thoạt nhìn liền không giống người tốt người. Càng thêm cảm thấy không nên ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống. Có người nhìn đến lúc sau, cũng liền chậm rãi về phía sau mặt thối lui, xoay người liền hướng ra phía ngoài mặt chạy tới. Dư lại những người đó nhìn đến có người đi theo cùng nhau chạy qua đi, không biết hiện tại mới thôi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, một đám mở to hai mắt. Ta thấy được bọn họ động tác, nghĩ tới Hà Cẩn hẳn là phát hiện cái gì, hoặc là đã nhìn ra cái gì, mới có thể làm những người đó qua đi. Mọi người đều đừng có gấp, nghe ta từ từ giảng, nếu là thật sự gặp chuyện như vậy, cũng có thể cùng nhau nghĩ cách. Hà Cần liền đứng ở đại gia trước mặt, liền nói như vậy lên. Chính văn chương 212 tâm động. Nguyên bản tránh ở bên trong mấy người kia hiện tại đều bị bắt, hơn nữa bọn họ biểu tình cũng có vẻ phá lệ bất đồng. Chúng ta cửa hàng bên trong sở bán đồ vật đều có chất lượng bảo đảm, đại gia nếu không tin nói, có thể đi theo ta cùng đi nhìn xem, nếu đại gia cảm thấy chính mình mắc mưu bị lừa, chỉ cần có thể làm tiểu nhị nhớ tới, hoặc là nói chính mình lúc ấy làm sự tình gì, cũng có thể một lần nữa đổi đến đồ vật. Hà Cần nói thời điểm, nhìn về phía dưới những người này biểu tình có vẻ phá lệ bình tĩnh. Nếu các ngươi lấy không ra chứng cứ, như vậy cũng đừng hướng chúng ta trên người sóng nước bẩn, chúng ta Hà gia từ tổ tông làm khởi sinh ý, căn bản không có đã làm đại gia theo như lời những cái đó sự tình, ngày thường hẳn là chú ý, chúng ta đều sẽ nhắc nhở các ngươi, nếu là tham tiện nghi, ở người khác trong tiệm mặt mua được, ngược lại nói là chúng ta trong tiệm mặt đổ vỡ, chỉ cần điều tra ra, tuyệt đối nghiêm trị. Hà Cẩn vừa nói phía dưới người vẫn là ở nhỏ giọng nghị luận lên, kỳ thật phía dưới những người này đánh chính là thế nào ý tưởng, không cần người khác nói tỉ mỉ, ai đều có thể nhìn ra tới. Hoặc là nói có người cũng là nghĩ đục nước béo cò, nếu Hà gia toàn bộ đồng ý nói, như vậy kế tiếp lại nên làm cái gì bây giờ? Mọi người đều tan đi, ngày mai sáng sớm, chúng ta sẽ ở chợ chính giữa nhất mang lên vài thứ kia, nếu là đại gia tin tưởng chúng ta nói. Liền cầm các ngươi theo như lời đổ vật, mang lên chứng cứ tiến đến. Hà Cần nói xong còn cấp trưởng quầy xử cái ánh mắt, cũng làm hắn thấy rõ ràng, rốt cuộc là ai ở chỗ này tới tìm bọn họ phiền toái, hoặc là nói là ai muốn chỉnh bọn họ. Phía dưới những người này lúc này mới thảo luận mở ra, còn có một ít yêu cầu chú ý sự tình, bọn họ vẫn là muốn hỏi cái rõ ràng. Chúng ta lúc ấy chính là ở các ngươi Hà phủ bên trong mua. Chính là thời gian dài chúng ta lấy không ra bất luận cái gì chứng cứ tới, các ngươi nói phải làm sao bây giờ. Bọn họ nói thời điểm, vẫn là nhìn về phía Hà Cẩn. Cũng chính là trưởng quầy ở nơi đó nhìn phía dưới những người đó nói, mọi người đều đừng lo lắng, chúng ta bán đi đồ vật đều có một ít đồ vật có thể chứng minh. Nếu các ngươi muốn biết vài thứ kia có phải hay không chúng ta sở bán đi, cũng có thể bắt được trước kia cửa hàng, đi tìm tiểu nhị. Toàn bộ thị trấn người mọi người đều nhận thức. Ngay cả ngày thường phải chú ý vấn đề, bọn họ cũng đều rõ ràng. Chúng ta ngày mai sáng sớm liền đi, đến lúc đó nếu là không cho chúng ta đổi nói, khẳng định sẽ tìm các ngươi phiền toái. Bọn họ cũng liền ở bên nhau nói vài câu, tính toán đến lúc đó vẫn là như vậy thái độ, nhất định sẽ nghĩ cách lại nháo một hồi. Đại gia yên tâm, chúng ta Hà gia theo như lời nói, nhất định tính toán. Quản gia nói xong liền thấy được bên người những người đó đều tan đi. Cũng liền để lại vài người còn ở nơi đó nhìn. Ta liền đứng ở tại chỗ, nhưng là Hà Cẩn còn phải đi về cùng người nhà thương lượng kế tiếp muốn như thế nào làm. Đại bộ phận người mua đồ vật lúc sau, liền không có đem trước kia những cái đó bằng chứng đều lưu lại, cũng không có chứng cứ cho thấy là ở bọn họ nơi đó mua. Quản gia thấy được bên ngoài còn đứng người, cuối cùng tiến vào thời điểm, vẫn là tướng môn cấp đóng lại. Chúng ta mấy người này không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ như thế giải quyết. Cũng không nghĩ tới chính là, bọn họ cư nhiên tưởng chính là như vậy biện pháp. Ta cảm thấy Hà gia từ trước đến bây giờ đều không có đã làm bọn họ theo như lời những cái đó sự tình. Những người này không phải là cố ý đi, hơn nữa Hà gia đối chúng ta từ trước đến nay đều khá tốt. Bọn họ ngày thường cũng sẽ đi Hà gia cửa hàng thăm, có đôi khi cũng sẽ nhiều mua một ít đồ vật. Ngày thường chính là hẳn là chú ý, chính là bên ngoài những cái đó đồ ăn vặt, bọn họ cũng sẽ mua tới ăn. Là đối toàn bộ thị trấn đều khá tốt đi, các ngươi cũng chính là dính người khác quan thôi. Ta nghe bọn họ ở chỗ này thế Hà phủ người bối thư, ngược lại cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Giống bọn họ bộ dáng này, ngày thường sở chú ý tình huống, không đều là như thế nào đem chính mình sở luyện tập phù họa hảo sao. Như thế nào tới rồi bọn họ nơi này, liền biến thành Hà phủ kéo. Đúng vậy, chính là ý tứ này, ngày thường tứ bà tới làm cái gì nói. Đều sẽ nghĩ cách cho bọn hắn Hà gia nhiều đưa điểm, chính là tứ bà làm không được sự tình, cũng sẽ làm ơn người khác tiến đến hỗ trợ, chúng ta theo như lời những câu là thật. Bọn họ vừa nói một bên trở về đi, liền tính thấy được ven đường những người đó, cũng đều lười đến cho bọn hắn một ánh mắt. Liền tính bọn họ muốn nói cái gì, mọi người đều không có để ở trong lòng. Ngày mai sáng sớm bọn họ muốn xử lý chuyện này, các ngươi muốn hay không đi theo ta cùng đi nhìn xem, hơn nữa Hà phủ người, chỉ cần làm việc liền không có xuất hiện một chút vấn đề. Bọn họ đối với Hà phủ có loại mê chi tự tin. Ta nghĩ đến chính mình còn có chút việc cần hoàn thành, hơn nữa kiến hầm rượu mới là ta hiện tại quan trọng nhất. Các ngươi liền chính mình hướng trong tiệm mặt đi, ta còn có khác sự tình yêu cầu xử lý, đi trở về hảo hảo luyện tập những cái đó lá bùa, đến lúc đó ta sẽ ra tới khảo tra của các ngươi. Ta nói thời điểm, mấy người này đều không có vừa rồi sức sống, thấy được người khác sự tình, hận không thể hiện tại liền đi hỗ trợ, nhưng đến phiên chính mình, ngược lại cảm thấy các loại khó khăn. Không cần đi, chúng ta chỉ cần họa ra tới có thể sử dụng, đến lúc đó khiến cho ngươi lại nhìn kỹ xem. Hơn nữa chúng ta trở về còn muốn rèn luyện linh lực, khả năng vẽ bùa giấy thời gian sẽ càng thiếu một ít. Bọn họ nói thời điểm, vẫn là tưởng từ ta trong miệng mặt nghe được một tia thả lỏng. Nghĩ tới ngày thường bọn họ làm sự tình, dường như không có người tại bên người đi theo, liền sẽ không làm những cái đó sự tình. Thiếu một ít liền ít đi một ít, nhưng ngàn vạn không cần không luyện, ta còn giới thiệu như vậy nhiều sinh ý, đến lúc đó đem đồ vật đều lấy không ra. Các ngươi liền nhìn này đó tiền lưu. Ta nói thời điểm, bọn họ vài người cũng cảm thấy nói được có đạo lý. Chính là bằng bọn họ như vậy một chút bản lĩnh, hiện tại chính là muốn đem lá bùa toàn bộ họa ra tới, cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Liền từ ngươi xem bọn họ mấy cái, không nghĩ vẽ, đến lúc đó liền đem hắn cấp đá ra. Ta nói thời điểm, liền tính toán đi xem Liếu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu, cũng không biết hiện tại còn ở trên núi chỉ huy hai người, hiện tại vội đến nào. Bọn họ vài người nhìn đến ta hiện tại muốn đi, lập tức liền có chút sốt ruột, ngẫm lại ngày thường cũng đều đi theo người khác cùng nhau, nếu không phải tứ bà chính là ta, dù sao cũng phải có người nhìn chằm chằm mới được. Nay không thể được, việc này còn phải ngươi tới làm, hơn nữa chúng ta vẽ bùa giấy chỉ cần mỗi ngày luyện là được. Bọn họ còn tưởng cùng ta có kẻ mặc cả, nhưng cũng không nhìn xem ta hiện tại bộ dáng. Nếu không phải tứ bà đi thời điểm đem bọn họ đều phó thác cho ta, ta lại bị tứ bà như vậy nhiều ân tình, thế nào cũng sẽ đem những người này cấp ném tới một bên, bọn họ ái làm gì, liền đi làm gì. Các ngươi liền tự mình nhìn làm, nếu là cảm thấy chính mình chịu không nổi, vậy một lần nữa tưởng biện pháp khác. Ta cũng lười đến theo chân bọn họ nói thêm gì nữa, ngày thường phải chú ý sự tình, đến bây giờ ngược lại cảm thấy căn bản không bình thường. Phía sau chính là lại truyền đến bọn họ nói chuyện thanh âm, còn có khác thanh âm. Ta đều trở thành chính mình không có nghe được, hoặc là nghe được, cũng lười đến quay đầu lại đi xem. Cũng là bọn họ đi theo tứ bà thời gian dài, hiện tại đối ta chính là một cái lâm thời quản bọn họ, chính là nghĩ tới ngày thường tứ bà xử lý như thế nào, hiện tại ta chính là tưởng ấn tứ bà ý tứ, bọn họ không hăng hái, ta chính là lại thế nào cấp, đối với bọn họ tới nói, cũng không có gì dùng. Ta chính là ở nơi đó chờ ngươi, không nghĩ tới ngươi hiện tại mới trở về. Thật là quá làm ta sốt ruột. Cái này nửa đường thượng ngăn đón ta đường đi người, chính là Tiểu Uyển. Lúc ấy bọn họ đều đi theo Hà Cẩn Toàn chạy đi xuống, nàng như thế nào liền biết ta sẽ đi này một cái lộ. Ta ngẩng đầu nhìn nàng không được đem trên đầu hắn lau, cả người mặt đều phơi đến đỏ rực, chúng ta chi gian quan hệ thập phần vi diệu. Là phát hiện ta hiện tại biểu tình không đúng, vẫn là cảm thấy ta không nên liền ở chỗ này chờ ngươi, chính là trừ bỏ nơi này. Ta cũng không thể tưởng được khác. Tiểu Huyền nói thời điểm, cũng cảm thấy liền như vậy chạy tới, xác thật làm người rất phản cảm. Ngươi là có chuyện gì tìm ta sao? Chính là ta nhớ rõ các ngươi đều đi theo Hà Cẩn cùng nhau rời đi, như thế nào hiện tại lại chạy ra tới? Ta nói thời điểm, Tiểu Huyền chỉ là cắn môi dưới, thoạt nhìn đáng thương hề hề bộ dáng, dường như có ai ở khi dễ hắn. Chính là tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, cho nên chính mình chạy ra tìm ngươi. Nhưng ngươi ngàn vạn đừng hoài nghi ta, ta chính là muốn cho ngươi đi giúp Hà Cẩn vội, ta cũng cảm thấy trừ bỏ ngươi, hiện tại không ai có thể làm được. Tiểu Huyền nói trong ánh mắt kia phiến thủy quang thoạt nhìn thật làm nhân tâm động. Chính là ta cảm thấy như thế nào có chút bất an hảo tâm ý tứ, nếu là Hà Cẩn thật sự xử lý không được, hắn sẽ chính mình tới tìm ta, không phải là thông qua Tiểu Huyền. Hà Cẩn như thế nào không có nói một tiếng, hắn như thế nào không có tới tìm ta, phái ngươi lại đây. Việc này không phải là chính ngươi ý tứ đi. Ta nhìn Tiểu Huyền có chút hiểu do nói. Tiểu Huyền đứng dậy hướng ta bên người đi rồi vài bước, xem nàng bộ dáng, nếu là thật sự xử lý không tốt, nàng nhất định sẽ không chịu để yên. Phần 197. Chính là ta ý tứ, chúng ta từ trước kia đến bây giờ cũng coi như là bằng hữu, ta chính là thỉnh ngươi hỗ trợ, ngươi cũng sẽ không cự tuyệt không phải sao. Vì cái gì không thể cự tuyệt đề nghị của ngươi, chẳng lẽ ngươi so tất cả mọi người muốn lợi hại? Chẳng lẽ ngươi tưởng khuyên ta, chỉ cần giúp hắn, ta là có thể được đến những thứ khác? Ta nói thời điểm, không giấu vết về phía sau mặt lui lại mấy bước, trên mặt biểu tình ngược lại có vẻ phi thường không bình thường. Tiểu Huyền nhìn đến ta động tác, lại ngẩng đầu lên nhìn ta thần thái. Ngươi không cần như vậy giảng, cũng không cần nói như vậy, ngươi không cảm thấy như vậy nói ra, làm nhân tâm bên trong không thoải mái sao? Chuyện này mặc kệ là ai yêu cầu ngươi hỗ trợ, nhưng là ngươi cần thiết đồng ý, mọi người đều là một cái trên thuyền, ngươi thật sự minh bạch ta theo như lời ý tứ. Ta nghe Tiểu Huyền lời nói, nhìn nhìn lại nàng một người không đạt mục đích không bỏ qua biểu tình, nghĩ đến cái gì, ngược lại lắc lắc đầu. Ngượng ngùng, ngươi vừa rồi theo như lời những cái đó sự tình, ta một chút đều không có hứng thú, ngươi nếu là tưởng nói khác, ta cũng không có kia phân tâm tư. Ta nói vòng qua nàng liền tưởng hướng lên trên mặt đi đến, hiện tại Dư Mộc Chu cùng Liêu Thanh Nguyệt còn ở trên núi. Ngươi không có kia phân tâm tư. Lúc trước ngươi cũng không phải là như vậy cùng ta nói, các ngươi những người này vây quanh ở Hà Cẩn bên người, đánh những cái đó chủ ý thật cho rằng ta nhìn không ra tới. Tiểu Huyền khỏe miệng gợi lên một cái độ cung, xem nàng cười thành như vậy, ta liền biết, nếu là không đồng ý, nàng còn không chừng sẽ dùng ra cái gì thủ đoạn tới. Ngươi hiện tại liền tính nói cái gì, cũng không có người phản bác, ngươi chính là giúp Hà Cẩn, nhưng cũng đừng lôi kéo ta cùng nhau. Ta không tính toán cùng nàng lại dây dưa đi xuống, ta cùng với Hà Cẩn chi gian sự tình, nàng như vậy một cái kẻ tới sau, nơi nào sẽ minh bạch. Chính văn chương 213 sớm làm tính toán. Ta đây là cho ngươi một cái cơ hội, làm Hà Cẩn lại thấy rõ ràng ngươi rốt cuộc là thế nào, hơn nữa Hà gia gặp được nan đề, ngươi thật sự không nghĩ lại giúp một phen sao. Tiểu Huyền câu này nói tới rồi ta trong lòng, nhưng ta vừa rồi đã nói qua, sẽ không đồng ý. Chính là tưởng giúp, kia cũng đến Hà Cẩn tới nói một tiếng, ngươi hiện tại là có thể làm được Hà gia chủ. Cũng không phải ta khinh thường Tiểu Huyền, cũng không phải ta bắt bẻ nàng. Nhưng ta cảm thấy nếu chính mình đi theo Tiểu Huyền cùng nhau nói, không chừng sẽ có chuyện phát sinh. Hoặc là nói ta bản chất liền cảm thấy đi theo Tiểu Huyền, sẽ gặp được càng không đáng tin cậy sự tình. Mặc kệ thế nào, ta hiện tại chính là Hà gia thiếu phu nhân, ta nói không tính toán gì hết, còn thị phi đến làm Hà Cẩn ra tới một chuyến. Hoặc là ngươi cảm thấy giống Hà Cẩn người như vậy, có thể vì ngươi như vậy một cái chuyện nhỏ, chạy tới tìm ngươi. Tiểu Huyền xem ta ánh mắt, dường như ta chính là cái gì rất rưởi, nhưng trước kia cùng nàng ở bên nhau thời điểm, cũng không có sâu như vậy cảm xúc. Nếu Hà Cẩn không xuất hiện nói, ngươi chính là nói một ngàn biến, một vạn biến, ta đều sẽ không đồng ý. Ta nói thời điểm, biểu tình bên trong mang theo một tia nghiêm túc. Ngươi nếu là không đồng ý, vậy quên đi, vốn dĩ muốn đem cơ hội này giao cho ngươi, hiện tại nhìn xem ngươi cũng không cần, vậy quên đi, nếu là để cho người khác lấy lại ngươi. Ta xem ngươi về sau, còn dùng cái gì mặt ở Hà Cẩn trước mặt hoàng. Đây là ta yêu cầu lo lắng sự tình, cùng ngươi không có quan hệ, nếu ngươi cảm thấy nói như vậy trong lòng thống khoái nói, như vậy ngươi liền tiếp theo nói, ta còn có khác sự tình muốn đi vội, không rảnh bồi ngươi, không bằng ngươi liền chính mình chậm rãi giảng, nhìn xem có ai nguyện ý nghe. Ta vừa nói một bên vòng qua hắn, biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần tự trách. Tiểu Huyền nhìn đến ta đi rồi, không nghĩ tới dùng nói như vậy ta cư nhiên không dao động, chính là lại nghĩ tới khác, vẫn là ở ta phía sau lại hô một tiếng, ngươi thật sự mắt thấy tình thế phát triển, thật sự không vui tới còn sao. Ta nghe Tiểu Huyền nói, bước chân tạm dừng hạ, nhưng là nghĩ tới khác, lại nhanh chóng hướng bên kia đi đến. Đem Tiểu Huyền tìm ta sự tình đều ném tới sau đầu, hơn nữa Hà gia như vậy nhiều người, tin tưởng bọn họ trừ bỏ ta cũng có thể tìm được một cái lợi hại hơn. Liêu Thanh Nguyệt cùng Dư Mộc Chu hai người chính là phi thường nghiêm túc, liền dẫm lên nơi này, khắp nơi đi tới, dư lại những người đó liền ấn bọn họ hai cái phân phó, nhưng ta tổng cảm thấy bộ dáng này có chút không thoải mái. Đúng rồi, chính là từ nơi đó bắt đầu, mặt trên này một tầng các ngươi nhưng đến làm tốt, nếu là xuất hiện cái gì vấn đề, đến lúc đó nhà các ngươi thiếu gia tới, ta nhưng đến nói một tiếng, làm tốt, ta có thưởng. Liêu Thanh Nguyệt thói quen tính làm như vậy. ngay cả ở một bên Dư Mộc Chu cũng cảm thấy không nên đem nàng ý tưởng toàn bộ áp xuống tới, hẳn là cho nàng một cái cơ hội. Ngươi vừa rồi chỉ ra tới kia hai cái điểm đều không tồi, hơn nữa không có người chú ý tới những cái đó, chúng ta nên lại nhiều nhìn xem, nơi nào có vấn đề, liền đem nơi nào sửa sửa, chờ đến Hà Cẩn nhìn đến, không chừng sẽ chấn động. Dư Mộc Chu cùng Liễu Thanh Nguyệt nói thực vui vẻ, hơn nữa hai người biểu tình cũng là thập phần tương tự, không có người khác quấy rầy, bọn họ hai cái ở chung phi thường hảo. Các ngươi hai cái hiện tại liền như vậy công khai ở bên nhau, trở về lúc sau, ta liền tìm người tới giúp các ngươi làm việc này. Đúng rồi, các ngươi hiện tại nhìn xem hầm rượu yêu cầu nhiều ít tiền, ta hiện tại liền đi mua sở cần đồ vật. Ta cảm thấy không nên ở chỗ này tiếp tục ngốc đi xuống, cũng nên nhắc nhở Hà Cẩn một chút sự tình đều cần thiết ra cái kết quả. Ngươi không phải đã sớm chuẩn bị tốt sao? Nhanh chóng cũng chính là như vậy một đoạn thời gian, lại có nửa tháng liền toàn bộ thành, đến lúc đó liền xem Hà Cẩn ý tứ. Liêu Thanh Nguyệt biết ta đã sớm bị hào hết thảy, hiện tại liền chờ nhân viên đúng chỗ, chờ toàn bộ tề, chúng ta là có thể trực tiếp rời đi. Bất quá các ngươi đến lúc đó cũng liền ở Hà Cẩn bên người nói nhiều giảng, nhất định phải làm hắn đồng ý. Ta đối với Dư Mộc Chu giảng, hiện tại bọn họ hai cái nam nhân quan hệ càng ngày càng tốt, liền tính bọn họ ngốc tại cùng nhau, cũng không có gì đại sự. Ngươi cứ yên tâm đi, việc này bảo ở ta trên người, hơn nữa Hà Cẩn lúc ấy không phải đã nói rồi, chính mình muốn làm cái gì, khi nào trở về, đều có tính toán của chính mình, nếu là thúc giục được ngay, làm hắn phiền, ngược lại thay đổi chủ ý, kia nhưng làm sao bây giờ. Dư Mộc Chu cũng cảm thấy Hà Cẩn hiện tại tâm tư còn không tính ổn định, hơn nữa giống hắn như vậy, nếu là cùng Hà gia chỗ ra quan hệ, chúng ta chính là phí lại nhiều miệng lưỡi, hắn nếu là không vui, chính là liền kéo mang túm, không đi rồi, chẳng phải là trước kia chuẩn bị đều uổng phí. Không thành vấn đề, hắn nói qua nói hẳn là nhớ rõ đi, nói nữa, chúng ta chi gian an bài, vẫn là đến để thượng nhật trình, nhưng là tiểu huyền làm ta ngày mai giúp đỡ Hà gia. Ta cũng không biết yêu cầu ta đi làm cái gì, hoặc là nói, nhà bọn họ tính toán như thế nào ứng đối kia chuyện. Ta cũng liền ở chỗ này đem cùng tiểu uyển nói ra, hơn nữa sự tình quan Hà Cẩn, vừa rồi có thể nhẫn tâm cự tuyệt, chính là hiện tại lại một chữ đều nói không nên lời. Liêu Thanh Nguyệt đã sớm an bài hảo những cái đó sự tình, nhìn đến ta thái độ, càng thêm cảm thấy hiện tại bà mụ không được. Ngày mai chính ngươi đi xem không phải được, có cái gì hảo tưởng. Nếu là hiện tại còn lo lắng sẽ giúp không được gì, ngươi liền đi tìm Hà Cẩn tùy tiện tìm cái lấy cớ không phải được. Dư Mộc Chu cũng cảm thấy ta chính là quá mức khẩn trương, mới có thể xuất hiện như vậy vấn đề, trước kia cũng không phát hiện đối chuyện của hắn như thế để bụng. Ta hiện tại liền nhìn xem các ngươi ở vội cái gì, một hồi chúng ta đi xem Hà gia nhìn xem, thuận tiện suy đoán một chút sẽ gặp được cái gì phiền toái. Ta liền đứng ở bên cạnh nhìn Liễu Thanh Nguyệt chính mình bận rộn. Nếu là phát hiện cái nào người làm không đúng, cũng sẽ nói thẳng ra tới. Dư Mộc Chu cùng Liễu Thanh Nguyệt hai người thật đúng là phụ trách, chính là ta tưởng những cái đó, đều không cần ta nhắc nhở, thực mau là có thể sửa lại. Không sai biệt lắm đại khái như thế, hiện tại khiến cho bọn họ đem Hà Cẩn cấp kêu lên tới, thuận tiện làm hắn nhìn xem, nếu không đến lúc đó tới, phát hiện đại biến đến dạng, đều nhận không ra, kia đã có thể phiền toái. Liễu Thanh Nguyệt nói thời điểm vẫn là rất đắc ý. Chính là chính mình hiện tại suy nghĩ, cũng phải nhường bọn họ tới nghiệm thu. Chỉ vào vừa rồi ở bên nhau làm việc người kia, liền đem chính mình vừa rồi tưởng nói cho hắn. Lại sợ hai hắn không có nhớ kỹ, cũng làm hắn lại lặp lại một lần, có nghe hay không một chút vấn đề, này liền yên lòng. Ngươi nhanh lên đem Hà Cẩn mang đến, muốn nói có cái gì chuyện quan trọng, liền đem ta vừa rồi sở giảng nói ra là được. Liêu Thanh Nguyệt chính là không yên tâm. Vẫn là cố ý nhiều lời mấy chữ. Bọn họ nghe minh bạch, cũng liền có người đi chạy chân. Chúng ta ba người hiện tại liền ngồi ở một bên, bắt đầu lại nói tiếp chú ý hạng mục công việc. Các ngươi nhìn xem bên kia hẳn là chú ý, hiện tại thoạt nhìn cũng không có nhiều ít yêu cầu. Bất quá Hà Cẩn một hồi tới, chúng ta xử lý chính mình sự tình, các ngươi liền trực tiếp mở miệng nói chính mình. Bọn họ hai cái nhìn ta, không rõ ta hiện tại nói chính là có ý tứ gì. Cái gì kêu nói chính mình? Là làm chúng ta đánh đồng tình bài? Vẫn là đánh thân tình bài? Nếu là làm không tốt, hắn nếu là phiên mặt, chúng ta chính là lôi kéo hắn nói lại nhiều, cũng vô dụng nha. Liêu Thanh Nguyệt dùng tay bắt phía dưới phát, cũng đến cẩn thận nghĩ lại. Nhưng là Dư Mộc Chu lại cảm thấy chúng ta bất luận nói cái gì, nếu ra sao cần nguyện ý tin tưởng, như vậy là có thể đến ra một cái kết luận. Không có gì dùng. Không thử xem liền nói vô dụng, các ngươi cũng thật là, vẫn là chờ hắn tới, liền trước nói nói khác yêu cầu. Bọn họ hai cái ánh mắt chính là đầu hướng về phía ta, ngay cả biểu tình bên trong cũng có vẻ phá lệ không bình thường. Ta nơi nào cùng Hà Cẩn có cái gì muốn nói, kỳ thật cũng là đã chịu Tiểu Uyển ảnh hưởng, hoặc là phát hiện cái gì. Các ngươi hai cái hiện tại liền nghĩ kỹ rồi, một hồi hắn liền tới rồi. Dư Mộc Chu nhìn chúng ta hai người, cũng cho chúng ta làm tốt tính toán. Nghe được từ phía dưới truyền đến tiếng bước chân, chúng ta ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn qua đi. Chính là xem thời điểm, liền phát hiện Hà Cẩn phía sau còn đi theo Tiểu Uyển, còn có mặt khác hai người. Liền nghe bọn hắn nói các ngươi ở trên núi, liền nghe người khác ở giảng, thế nào các ngươi cũng không cảm thấy có cái gì không đúng sao. Từ từ, ta giống như thấy được không giống nhau, thật đúng là như vậy. Hà Cẩn nói thời điểm, toàn bộ lực chú ý đều đặt ở vừa rồi kiến tốt cái kia đổ vật thượng. Liêu Thanh Nguyệt cho ta đưa mắt ra hiệu, nhưng Dư Mộc Chu nhìn đến chúng ta hai cái liền làm như vậy, ngược lại chính mình đứng lên, đi tới Hà Cẩn bên người. Chính là tình huống như vậy, các ngươi cũng không có phát hiện có cái gì vấn đề sao. Vừa rồi chúng ta tiến hành rồi một ít tiểu bộ phận cải biến, cẩn thận tính lên, ngươi cũng đối này đó rất quen thuộc, hết thảy đều là dựa theo chúng ta vừa rồi đoán tưởng. Bọn họ hai cái nói thời điểm, phía sau đi theo những người đó, một chữ đều chen vào không lọt đi, một câu đều phát hiện giảng không ra. Nhưng là cụ thể phải chú ý vấn đề, Hà Cẩn cũng phát hiện kỳ thật có chút không đúng địa phương. Chính là dựa theo các ngươi yêu cầu cải biến địa phương, cũng chính là nhìn xem còn muốn làm cái gì, bất quá các ngươi tìm ta tới liền xem này đó, ta cảm thấy làm khá tốt, liền ấn các ngươi ý tưởng tiếp theo làm xuống dưới. Hà Cẩn xem Dư Mộc Chu cùng Liễu Thanh Nguyệt ánh mắt đều có chút bất đồng. Liễu Thanh Nguyệt cùng ta còn ở nơi đó nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nhưng ở Liễu Thanh Nguyệt tan xin bên trong, Tiểu Uyển liền không nên canh giữ ở nơi đó, hoặc là nói Tiểu Uyển hẳn là chú ý sự tình căn bản không phải dáng vẻ kia. Chúng ta cùng Hà Cẩn nói mấy câu, ngươi liền cái này đều tưởng ngăn cản chúng ta. Nói thời điểm, liền thấy được Tiểu Uyển tay duỗi ra liền phải đem chúng ta ngăn cản đến một bên. Ta nhìn Tiểu Uyển, trực tiếp duỗi tay liền phải đem nàng cấp kéo qua đi, trong ánh mắt biểu tình vẫn là như vậy bình tĩnh. Phần 198. Dường như nàng nho nhỏ khiêu khích đối với ta tới giảng, không đáng kể chút nào, hoặc là nói, nàng thái độ đối ta tạo không thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Chính là muốn ngăn cản các ngươi, không phải không tính toán đi theo Hà gia cùng nhau, các ngươi còn cảm thấy ta thay thế không được Hà gia, hiện tại nhìn đến không có. Cũng xem minh bạch không có. Tiểu Uyển chính là như vậy đắc ý, hơn nữa chính mình vừa rồi đã chịu những cái đó ủy khuất, hiện tại liền phải làm cho bọn họ lại chịu một lần. Ta cảm thấy bất quá là chính mình thái độ không có như vậy hảo, hơn nữa nàng nói thời điểm cũng thực hàm hồ, ta rốt cuộc có thể giúp được bọn họ gấp cái gì, nàng một chữ đều không có giảng, không biết sự tình, sao có thể dễ dàng đồng ý đâu. Ngươi hiện tại chính là nghĩ đến giúp Hà gia vội, chúng ta cũng không cần ngươi. Giống ngươi bộ dáng này người, ta cũng là thấy nhiều, bất quá ngươi tưởng hiện tại liền cùng Hà Cẩn nói chuyện phiếm, kia chính là phi thường không được. Tiểu Uyển nói thời điểm, biểu tình vẫn là có vẻ như vậy đắc ý. Chính văn chương 214 bằng vận khí. Hơn nữa nàng ở nhà người trước mặt, đã bại hoại qua thanh danh, liền tính nàng hiện tại phóng thấp thái độ, cũng không có gì dùng. Ai nói chúng ta muốn giúp ngươi, chính là Hà gia sự tình, cũng không cần ngươi tới cường điệu. Thế nào cũng nên nghe một chút ý kiến của người khác, liền ngươi bộ dáng này, ngươi nói bất luận cái gì một câu, bất luận cái gì một chữ, ta đều không muốn nghe. Liêu Thanh Nguyệt vẫn là cùng Tiểu Uyển đối lập cái loại này thái độ, dường như đi theo nàng cùng nhau, chính mình sẽ ăn bao lớn mệt. Chính là các ngươi về điểm này tiểu tâm tư, ta đã sớm phái người thấy rõ ràng, các ngươi chính là tưởng cùng Hà Cẩn nói chuyện, cũng đến nhìn xem ta có đồng ý hay không, lại nói hắn hiện tại còn ở vội. Các ngươi cũng đừng quấy rầy đến nàng. Tiểu Uyển cảm thấy nàng chính là đem chúng ta cấp xem thấu, chính là như vậy một chút việc nhỏ, chúng ta đều phải lấy ra tới giảng. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy chính mình hẳn là cùng Tiểu Uyển đánh một trận, giống nàng bộ dáng này thật đúng là phiền nhân. Ngươi cũng đừng ở chỗ này dùng miệng giảng, có lá gan nói, chúng ta liền trực tiếp tới khoa tay múa chân, nhìn xem ai lợi hại. So liền so, ai sợ ai. Tiểu Uyển nói chuyện thời điểm, liền nhìn về phía sau những người đó, cũng cho bọn hắn xử ánh mắt, còn bọn họ đều ly chính mình xa một chút, trung gian tốt nhất là không ra một tảng lớn khoảng cách tới. Liêu Thanh Nguyệt cũng không cam lòng yếu thế, dựa vào cái gì làm một cái chính mình đều chướng mắt nữ nhân trực tiếp cười ở trên đầu mình. Nàng trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ khác biệt người một chút, cũng chưa từng có cảm giác được, nàng so người khác có thể thiếu điểm cái gì. Nếu ai không dám so, ai chính là người nhát gan, về sau cũng đừng nhắc lại hầm rượu những việc này, càng đừng đánh ngụy trang, nói chính mình tới giúp người khác. Liêu Thanh Nguyệt nói chuyện thời điểm, khí phách sơn lộ, biểu tình bên trong mang theo vài phần khẳng định. Ta không nghĩ tới bất quá là kiện việc nhỏ là có thể khiến cho tới lớn như vậy phiền toái. Theo bản năng duỗi tay liền phải đi kéo Liêu Thanh Nguyệt, hiện tại nhiều người như vậy nhìn, nếu là thật sự ném mặt, chẳng phải là mất mặt ném quá độ. Các ngươi hai cái có chuyện gì không thể chậm rãi giảng, thế nào cũng phải dùng như vậy thủ đoạn. Nếu là các ngươi ai đem ai cấp đánh, chính là trên mặt mang thương, đến lúc đó nàng không tốt. Ta nói thời điểm, ý bảo bọn họ hai người không cần tranh như vậy một hơi, hơn nữa người nhiều như vậy, bọn họ hai nữ nhân đánh lên tới cũng thật sự rất khó xem. Có cái gì không tốt? Không cần ngươi quản. Các nàng hai cái nói xong bất đồng nói, lại đối thượng lẫn nhau ánh mắt, thoạt nhìn chính là đối chuyện này thập phần để bụng. Nguyên bản còn ở một bên đứng Hà Cẩn, còn có đi theo hắn bên người, nỗ lực đào chấm đất những người đó, bên ngoài còn muốn lại kiến một cái nghỉ ngơi địa phương. Hà Cẩn nghe được nơi này tiếng ồn ào âm, cũng có người thông minh trực tiếp chung đi tìm hắn, làm hắn liền đem này hai cái thoạt nhìn sắp vô pháp vô thiên người ngăn lại trụ. Các ngươi hai cái thật đúng là trường bản lĩnh, liền tưởng ở chỗ này đánh nhau, muốn đánh liền trở về đánh. Hà Cẩn nói thời điểm, các nàng hai người cảm thấy đã sớm nói tốt, cũng sẽ không giống bọn họ sở giảng như vậy, càng sẽ không theo bọn họ dường như. Ta làm như vậy cũng bất quá là vì làm ngươi minh bạch, lại nói đứng ở bọn họ vị trí mặt trên, bọn họ thái độ còn như vậy cao ngạo, nói cái gì, đều không thể ăn cái này mệt. Tiểu Huyền nói lời nói, nhưng là đánh nhau loại chuyện này, tuyệt đối là muốn cho nhân tâm bên trong minh bạch. Các ngươi hai cái rốt cuộc là vì cái gì muốn đánh lên tới, liền các ngươi bộ dáng này, nếu là đánh nhau, cũng đến tìm cái không có người địa phương tìm, không thấy được chúng ta nơi này còn vội vàng, không rảnh xem các ngươi hai người biểu diễn. Hà Cẩn nói chuyện ngữ khí càng thêm không tốt, cũng chính là tưởng giành được chú ý, giành được hảo cảm, nhưng vì cái gì đánh nhau, vây quanh một vòng người ngược lại một chữ đều nói không nên lời. Chúng ta nhưng không có biểu diễn, chúng ta là thật sự, ta vừa rồi cùng nàng nói chuyện, cùng ngươi có quan hệ gì, chính là tưởng thay người xuất đầu, cũng đến nhìn xem người khác lánh không có lánh ngươi này phân tình. Tiểu Huyền nhìn Liêu Thanh Nguyệt, có chút không vui nói câu. Liêu Thanh Nguyệt hừ một tiếng, vừa rồi nhưng đều là ném xuống tàn nhẫn lời nói, hơn nữa bọn họ tình huống bên cạnh những người đó nhưng đều là xem đến rõ ràng. Ta cảm thấy Liêu Thanh Nguyệt đối với ta phi thường hảo, các ngươi hai cái liền tính, chuyện vừa rồi ta cũng không so đo, mọi người đều không nghĩ cho các ngươi đánh lên tới, vậy các ngươi cũng đừng đánh. Ta nói, không nghĩ nhìn đến bọn họ cái dạng này, hiện tại tuy rằng đại gia thói quen bất đồng, tuy rằng đại gia tính tình bất đồng, hoặc là nói đại gia sở chú ý đồ vật hơi có chút bất đồng, nhưng là, nhìn đến bọn họ vì một chuyện nhỏ, ngược lại nháo thành cái dạng này, thiệt tình cảm thấy không thế nào thoải mái. Chúng ta không có khả năng không đánh, không có khả năng không đối phó, nói nữa, mặc kệ thế nào, đều đến chú ý không phải sao. Liêu Thanh Nguyệt cùng Tiểu Huyền cho nhau xem đối phương không vừa mắt, thật vất vả có một cơ hội, nơi nào có thể dễ dàng buông tha. Chú ý cái gì? Liền các ngươi những người này đứng ở một bên nói điểm nói mát, chúng ta những người này đều cần thiết nghe sao? Đều cần thiết chú ý sao? Tiểu Huyền sinh khí, nhưng là vừa rồi những cái đó khí thế, đến bây giờ đã tiết hơn phân nửa, hơn nữa đại gia tình huống thoạt nhìn cũng là có chút bất đồng. Người rốt cuộc đánh với ta không đánh, cùng phía sau những người đó liền tính nói lại nhiều, bọn họ cũng sẽ không hiểu. Tới rồi hiện tại tình trạng này, bọn họ hai cái chính là không nghĩ đánh cũng đến đánh, hơn nữa đánh bạc như vậy nhiều tình huống, cũng đánh bạc chính mình thanh danh. Như vậy nhiều đôi mắt nhìn, còn có cái gì không hiểu, còn có cái gì không thể thể hội. Chính là ngươi vừa rồi khiến cho tới vấn đề, ta chính là muốn cho các ngươi đừng ra tới ghê tầm ta, rốt cuộc muốn làm cái gì. Ngươi chẳng lẽ trong lòng không rõ ràng lắm. Hai người hiện tại cũng chính là động khẩu bất động thủ, bất quá là cho nhau hạ không được đài, hiện tại liền xảo vài câu. cũng chính là ngươi ở bên trong muốn tìm điểm sự ra tới, ta vừa rồi rõ ràng làm hảo hảo, như thế nào này hầm rượu liền cùng chúng ta không có quan hệ. Ta nhìn bọn họ hai người liền như vậy đứng xảo, hơn nữa cái nhau thanh âm cũng có vẻ đặc biệt đại, hiện tại nghe tới, đều cảm thấy chính là hai cái người đàn bà đánh đá. Các ngươi hai cái liền ở chỗ này chậm rãi xảo, ta tính toán đi địa phương khác nhìn nhìn lại, còn không có cái loại này dính hồ hồ đồ vật, đến lúc đó trực tiếp lấy ra tới. Ta nói thời điểm, liền phải hướng vừa rồi đi ra cái kia trong động mặt lại chui vào đi. Tiểu Huyền cùng Liễu Thanh Nguyệt từng người bãi giá thức, chính là nghe được ta vừa rồi theo như lời, hiện tại cũng có chút xảo không nổi nữa, người nhiều địa phương chính là không thích hợp như vậy hoạt động. Liễu Thanh Nguyệt hừ một tiếng, trực tiếp duỗi tay vãn trụ ta cánh tay, sau đó nói, ta liền tính toán cùng ngươi vào xem, nếu là lại có như vậy đồ vật, chúng ta nhưng đến thu hảo, giống nàng như vậy, chính là tới đoạn, ta đều không vui cho nàng. Tiểu Huyền liền đứng ở ta bên kia, cũng kéo ta nói, ngày thường có cái gì chuyện quan trọng, ta đều sẽ trước tiên thông chi ngươi một tiếng, như thế nào hiện tại có chuyện lớn như vậy, ngươi liền tưởng ném xuống ta, đi theo hắn cùng nhau, khó mà làm được. Các nàng hai cái cũng là vừa mới kia chuyện không có tiến hành thuận lợi, hoặc là nói là hai người không có đánh một trận, tổng cảm thấy trong lòng không thoải mái. Nàng trước kia liền đi theo ta ở bên nhau, hơn nữa giống ngươi bộ dáng này, không chừng quá mấy ngày, liền không có người muốn, tính tình kém như vậy, lớn lên cũng khó coi, cũng chính là trước kia những cái đó quan hệ, ta nếu là ngươi nói, đã sớm trở về cùng người nhà hảo hảo tâm sự. Liêu Thanh Nguyệt cũng biết Tiểu Huyền nơi nào không thoải mái, liền chuyên môn hướng nơi nào dẫm, chính là biểu tình bên trong nhưng thật ra hiển lộ ra một tia bất đồng. Tiểu Huyền cũng chính là xoay qua đầu, nhìn đến người khác hiện tại còn ở bận rộn, nghĩ tới đi theo Hà Cẩn xảo nửa ngày. Ta cũng chính là cảm thấy có chút người rõ ràng chính là đố kỵ ta, có chút người chính là cảm thấy ta vận khí so nàng hảo. Tiểu Huyền suy nghĩ hạ liền trở về câu này, dù sao bọn họ hai cái hiện tại cũng chính là ở cãi nhau. Chỉ cần ta không nói gì thêm thời điểm, nàng cũng sẽ không để ở trong lòng. Huống chi chỉ cần có thể tìm được chính mình ngày hôm qua gặp được cái kia đồ vật, hiện tại chính là làm nàng học cái gì, nàng đều vui. Hơn nữa đi theo ta cùng nhau đi ra ngoài, cũng sẽ không gặp được phiền toái, càng sẽ không giống đã từng như vậy. Nghe nói có chút người chính là đi tìm cái kia đồ vật thời điểm biến mất, có nàng ở, cũng có thể bảo đảm chính mình an toàn. Các ngươi hai cái nếu là vui xảo nói, vậy tiếp theo xảo đi xuống, nếu là cảm thấy chính mình còn tưởng cùng ta đi tìm đồ vật nói, vậy phiền toái các ngươi vài vị, trước an tĩnh một chút. Ta nói thời điểm, cũng là nhịn không được liền muốn ôm đầu, các nàng hai người ở ta bên hai, ồn ào đến ta quả thực có chút chịu không nổi. Tìm cái kia đồ vật cũng chính là dựa vận khí, nếu là vận khí không tốt, chính là tưởng lại nhiều cũng vô dụng. Chúng ta hiện tại liền không xảo, ngươi cũng không thể đem ta cấp ném xuống, khiến cho nàng ngốc tại nơi này hảo. Liêu Thanh Nguyệt chỉ vào cách vách Tiểu Huyền, suy nghĩ sau một lúc lâu lúc sau, vẫn là xác định nói câu. Các ngươi hai cái lại như vậy cho nhau chỉ trích, ta thật là ai đều không mang theo, cái kia đồ vật ta cũng lười đến tìm, các ngươi nếu là cảm thấy chính mình lợi hại, chính mình có bản lĩnh nói, các ngươi hai người liền trực tiếp đi. Ta ngón tay bên kia, trước kia cũng không có phát hiện các nàng hai cái có tình huống như vậy, càng không nghĩ tới chính là, cư nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Chúng ta bảo đảm không hề nói lung tung, bảo đảm ấn ngươi yêu cầu tới làm, ngươi yên tâm hảo. Tiểu Huyền cùng Liễu Thanh Nguyệt tạm thời lưu binh, bất quá đều là tạm thời. Ta mang theo các nàng hai người cùng Hà Cẩn chào hỏi, lại cùng Dư Mộc Chu nói vài câu, những cái đó sự tình, hiện tại cẩn thận nói lên tới, cũng chính là đi phát hiện thôi. Ngươi liền dẫn bọn hắn hai người qua đi, nếu là gặp nguy hiểm làm sao bây giờ? Bằng không ta lại nhiều phái vài người qua đi giúp ngươi. Hà Cẩn nói thời điểm, vẫn là đối chúng ta năng lực sinh ra hoài nghi. Tiểu Huyền cảm thấy đi theo ta nhất định có thể đào đến vài thứ kia, nói không chừng còn có thể tìm được càng tốt, nếu lại nhiều một người, chẳng phải là người này từ đi lúc sau, bọn họ liền phải phân một ly đi. Không cần, liền chúng ta ba người, trên đường có khi nào cũng có thể chú ý an toàn, chính là gặp cái gì nguy hiểm sự tình. Có nàng ở tuyệt đối có thể bình an thoát hiểm. Liêu Thanh Nguyệt cũng theo sau nói câu, các ngươi liền ấn ta vừa rồi họa ra tới nghiêm túc làm, nếu phát hiện có cái gì không đúng địa phương, liền tìm Dư Mộc Chu thương lượng, kỳ thật những cái đó bên trong, quan trọng nhất chính là những cái đó bản vẽ. Hà Cần biết Liêu Thanh Nguyệt nhắc nhở chính mình là có ý tứ gì, chính là nghĩ tới khác tình huống, vẫn là không yên tâm. Chính văn chương 215 đi trước tìm hiểu một phen. Hắn ánh mắt cùng ta ánh mắt đối thượng, đã từng tưởng nói đến bây giờ ngược lại nói không nên lời. Phần 199. Ta hướng về phía hắn gật đầu, không có nói cho hắn, ta cũng không có bao lớn nắm chắc, có thể tìm được như vậy đồ vật. Các ngươi hai cái đang làm gì? Là khi ta mặt ở chỗ này mắt đi mày lại sao? Tiểu Huyền thấy được, cũng cho bọn hắn để lại thời gian, chính là lâu như vậy thời gian xuống dưới, lại phát hiện căn bản không phải nàng có thể nhẫn một hồi liền kết thúc sự tình. Không có mắt đi mày lại, cũng chính là làm nàng chiếu cố hảo các ngươi hai cái, ngươi đừng nhìn ai đều nghi thần nghi quỷ, bằng không ngươi cũng đừng đi theo, không bằng liền cùng ta cùng nhau đứng ở chỗ này, thuận tiện nhìn nhìn lại có ai đối ta có chút tâm tư. Hà Cẩn nói chuyện ý tứ, mặc cho ai đều nghe rành mạch, rõ ràng. Liêu Thanh Nguyệt ở một bên ngược lại cười lên tiếng âm tới, nàng liền thích xem như vậy biểu tình, liền thích nhìn đến Tiểu Huyền đã chịu ủy khuất, liền thích nàng bộ dáng này. Ngươi đừng nóng giận, ta chính là vừa rồi nhìn đến các ngươi ánh mắt giao lưu, ngày thường ngươi đều không có như vậy đối ta, hơn nữa ta cảm thấy ngươi đối bọn họ vài người cùng chúng ta quan hệ bất đồng. Tiểu Huyền nói thời điểm cũng mang theo ủy khuất, chính mình tốt xấu là hắn vị hôn thê, chính là hắn sinh khí lúc sau, liền sẽ lấy chuyện khác tới nói, tới làm. Không đều là đối xử bình đẳng, nếu là ngươi cảm thấy đối với ngươi không tốt, có thể đi trong nhà mặt giảng, cũng có thể đưa ra bất luận cái gì yêu cầu, nếu ngươi thật là như vậy tưởng nói. Hà Cần nói thời điểm, trong ánh mắt biểu tình nhưng không giống hiện tại bộ dáng này, hơn nữa mang theo vài phần uy hiếp. Tiểu Huyền lúc này mới ý thức được vừa rồi tự mình nói sai. Nguyên bản đều là dấu ở trong lòng nói, liền nói như vậy ra tới. Ta không nghĩ tới Tiểu Huyền đối chúng ta những người này cảm quan như thế không tốt, cũng không dự đoán được, nàng ngày thường dường như xem thấu hết thảy, lại trước nay không có nói qua một chữ. Ta không nghĩ đi theo các ngươi đi, ta đi về trước. Tiểu Huyền buông lỏng ra ta cánh tay, quay đầu liền hướng dưới chân núi chạy tới, biểu tình bên trong cũng mang theo vài phần không vui. Ta nhìn đến Hà Cẩn đối với chuyện như vậy đã sớm tập mãi thành thói quen, cũng chỉ có bộ dáng này chính mình trong lòng mới có thể thoải mái một ít. Các ngươi mặc kệ nàng, cũng chính là tính tình không tốt một chút, tính, tùy nàng đi thôi. Hà Cẩn nói xong cũng đi vội chính mình, nơi này liền dư lại chúng ta hai người. Ngươi còn đi theo ta đi tìm cái kia đồ vật sao? Ta hiện tại cũng không có vừa rồi kia phân tâm tình, hơn nữa Tiểu Huyền rời đi. Từ nào đó trình độ đi lên giảng, kỳ thật cũng trách không được nàng, nhưng chúng ta cùng Hà Cẩn chi gian sự tình, không thể nói cho hiện tại bất luận cái gì một người. Liêu Thanh Nguyệt nhìn đến vừa rồi tình huống có chút lăng, chính là cẩn thận nhớ tới, ngược lại cảm thấy nên như thế. Trên mặt treo cười, hảo tâm tình không có bị ảnh hưởng, ngược lại cảm thấy không có người cùng chúng ta cùng nhau, chính mình có vẻ càng ngày càng vui vẻ. Vì cái gì không đi? Ngươi không cảm thấy chúng ta hai người đi tìm, nói không chừng so với kia sao nhiều người cùng nhau, chúng ta hai cái cũng là hợp tác thời gian lâu như vậy, ngươi thật sự không hiểu con người của ta sao? Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, vẫn là như vậy gương mặt tươi cười, dường như ở nàng xem ra, hai người ngược lại so với kia sao càng phương tiện. Ta nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy là đạo lý này, cũng liền đồng ý đi theo nàng đi khắc trong động mặt đi dạo, hoặc là nói nỗ lực ngẫm lại. Vậy được rồi. Chúng ta liền qua bên kia đi dạo. Ta nói liền thấy được có giữa sườn núi giống như có một cái động, thoạt nhìn cũng là người khác đi vào. Từ nay trên núi phát hiện vàng lúc sau, mọi người cũng không có việc gì đều sẽ tới nơi này nhìn xem, dường như đại gia tới lúc sau, là có thể phát hiện một ít bất đồng đồ vật. Cái này động nói không chừng sẽ có cái gì thu hoạch, ngươi tới thời điểm, có hay không nhiều mang mấy lá bừa. Liêu Thanh Nguyệt cảm thấy chính mình hẳn là đem mạng nhỏ bảo vệ tốt, nếu là gặp cái gì nguy hiểm, chỉ cần đem cái kia đồ vật ném văng ra lúc sau, chúng ta là có thể bình an thoát thân. Nghĩ đến tới thời điểm, chỉ dẫn theo kia mấy lá bùa, hiện tại chính là gặp thứ gì, chính mình nếu là chạy trốn nói, cũng là có thể thoát thân. À, liền như vậy mấy chương, cũng quá ít, không bằng ta ở chỗ này chờ ngươi, lại nhiều họa mấy chương, đến lúc đó chẳng những muốn đem kia đồ vật làm ra tới, chúng ta cũng đến bảo đảm chính mình an toàn. Liêu Thanh Nguyệt chính là cảm thấy an toàn bảo đảm quá ít, hơn nữa chúng ta hai người liền như vậy đi vào, đến lúc đó cũng không biết có thể hay không gặp được khác phiền toái. Cũng chính là đi vào tìm hiểu một phen, sẽ không có vấn đề. Ta nói thời điểm, liền cong eo phải hướng bên trong đi đến, chính là Liêu Thanh Nguyệt lại ở ta đi vào thời điểm, ngược lại duỗi tay kéo một chút ta, sau đó chỉ vào liền ở bên cạnh đồ vật. Ngươi nhìn xem, nhanh lên nhìn xem, cái này rốt cuộc là cái gì? Ta nghe được Liêu Thanh Nguyệt thanh âm đều có chút sắc nhọn, hơn nữa ở ngay lúc này nghe tới như thế nào có chút thấm người. Như thế nào không có phát hiện, ngươi là nói cái này. Nói thời điểm, tay của ta liền phải đi lên đụng chạm, chính là cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không cảm thấy bên này không có gì không đúng địa phương, vừa rồi nàng có phải hay không hoa mắt. Ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, hoặc là ngươi cảm giác làm lỗi, sao có thể là ngươi nói cái loại này đồ vật, hơn nữa cái này động, từ đầu tới đuôi thoạt nhìn cũng là bị người khác tìm kiếm quá. Ta phát hiện bên trong phi thường khô ráo, căn bản không có nghe được cái gì. Ngươi rời khỏi tới nhìn nhìn lại, ngươi vừa rồi chính là ở nơi đó người đứng, hiện tại thấy rõ ràng sao. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, liền muốn đem ta từ bên trong cấp lôi ra, khi ta đứng ở Liêu Thanh Nguyệt bên người thời điểm, liền phát hiện nàng vừa rồi lời nói không giả. Thật đúng là cái kia đồ vật, ngươi rốt cuộc có biết hay không cái kia đồ vật là cái gì? Thấy thế nào lên cùng cái trứng bồ câu dường như, ngươi không cảm thấy có cái gì không đúng sao? Ta nói thời điểm, phát hiện cái này động chúng ta liền không nên đi vào, hoặc là nói cái này động, chúng ta không có lý do gì lại đi vào, hiện tại cũng đừng nói đi tìm những cái đó dính hồ hồ đồ vật, không bằng đưa bọn họ vài người cấp đi tìm tới, sau đó đại gia ở bên nhau nghiên cứu một chút, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Vẫn là đưa bọn họ cấp kêu lên tới, ta nhưng thật ra từ đầu tới đuôi đều không có gặp qua. Ta ở trong đầu mặt cẩn thận hồi tưởng lên, chính là suy nghĩ nửa ngày, cũng không có đoán được, thứ này rốt cuộc là cái gì. Liêu Thanh Nguyệt chính mình chạy tới tìm Hà Cẩn, ta nhìn đến như vậy đại một mảnh, nhìn đầu người đều đã tê dần. Chờ đến bọn họ ba người trở về thời điểm, lập tức nói, các ngươi mau đứng ở ta nơi này nhìn xem, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Các ngươi nói này có thể hay không là những cái đó con nhện trứng. Ngươi nói như vậy nhưng thật ra có chút khả năng, nhưng nhiều như vậy trứng rốt cuộc là khi nào. Hơn nữa này đó trứng thoạt nhìn cùng ngày thường chúng ta chứng kiến đều bất đồng. Chúng ta vài người liền ở nơi đó nhìn kia từng viên trứng, số lượng quá nhiều, nếu chờ này đó trứng phu hóa ra tới lúc sau, như vậy chúng ta sở muốn kiến hầm rượu, đến lúc đó còn không phải là sẽ bị con nhện vây quanh. Không bằng hiện tại liền nghĩ cách lấy điểm, mang về, dư lại liền toàn bộ hủy hoại đi. Hà Cẩn cảm thấy nếu lại đem mấy thứ này lưu lại, như vậy đến lúc đó không chừng sẽ xảy ra chuyện gì, hiện tại thừa dịp còn không có xuất hiện, không bằng liền trực tiếp làm hỏng. Liêu Thanh Nguyệt nghĩ vậy đồ vật ra tới lúc sau, sẽ là như vậy đại con nhện, nghĩ đến lúc ấy tình huống, cũng liền gật gật đầu. Kỳ thật việc này không cần dò hỏi chúng ta, trực tiếp động thủ là được. Hà Cẩn tự mình làm những người đó bậc lửa cây đuốc, sau đó làm cho bọn họ đem trong động mặt này đó trứng thiêu đến sạch sẽ, có tai họa ngầm địa phương, đều cần thiết kiểm tra ra tới. Lần này vẫn là ít nhiều các ngươi, bằng không các ngươi liền ở phụ cận đi dạo, nhìn xem lại có hay không vật như vậy. Hà Cẩn nhìn đến thiêu sau khi xong, cũng liền quay đầu đối chúng ta nói. Ta cùng với Liêu Thanh Nguyệt kỳ thật chính là muốn tìm mấy chút những thứ khác, chính là hiện tại nghe được lúc sau, cũng cảm thấy chính mình có thể ra một phần sức lực. Ngươi yên tâm đi, chúng ta lại đi khác trong động mặt nhìn xem, phát hiện có cái gì bất đồng nói, đến lúc đó còn cho các ngươi lại đây nhìn xem. Liêu Thanh Nguyệt nói thời điểm, còn lôi kéo ta cùng nhau tỏ vẻ, hơn nữa bảo đảm như vậy việc nhỏ giao cho chúng ta trong tay mặt, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Hà Cẩn cũng không có nhìn đến Liêu Thanh Nguyệt như thế làm quái bộ dáng, ngày thường cũng đều đối nàng không có nhiều ít hảo cảm. Nhưng lần này tiếp xúc xuống dưới lúc sau, phát hiện nàng đã sớm đem chính mình lực chú ý phóng tới người khác trên người, hiện tại chính mình nói cái gì đều không tính quan trọng. Vậy phiền toái hai vị, ta đi trước vội. Hà Cẩn nói xong liền đi theo cùng nhau đi rồi, còn có vài phần cao hứng. Liêu Thanh Nguyệt lôi kéo ta liền phải lại hướng lên trên mặt đi đến, hơn nữa chúng ta hai cái biểu tình cũng đều có điều bất đồng. Ngươi lại đi một đoạn đường thì tốt rồi, cũng chính là ngày thường ngươi đi đường quá ít. Ngươi xem ta một chút cũng không mệt, nếu là lại đã phát vài thứ kia, chúng ta có phải hay không lại giúp đỡ Hà Cẩn vội. Liêu Thanh Nguyệt dường như chưa từng có bị Hà Cẩn như vậy khen quá, hiện tại là cả người đều hữu lực. Chính là ta cảm thấy thân thể của mình đi theo nàng như vậy chạy, đều sắp mệt quán ngã xuống đất, vừa rồi ta chính là từ bên ngoài mới trở về, còn không có nghỉ ngơi, đã bị người cấp kéo đến nơi này, hiện tại có thể kiên trì đi lâu như vậy, thật sự không dễ dàng. Ngươi nếu là cảm thấy chính mình có thể giúp đỡ, là có thể làm Hà Cẩn đi theo chúng ta cùng nhau đi nói, thật là có chút suy nghĩ nhiều quá, ngươi cũng chưa đi hỏi thăm một chút, hắn rốt cuộc là tính toán như thế nào làm, hoặc là nói, hắn có hay không nghĩ tới, chỉ cần kiến hào lúc sau, liền phải đi theo chúng ta cùng đi. Ta nhìn Liễu Thanh Nguyệt có loại mạc danh lạc quan, dường như bất cứ chuyện gì, chỉ cần hạ quyết tâm, như vậy liền sẽ thành công dường như. Dù sao ta mặc kệ, hắn chính là nói hảo, chỉ cần kiến thành liền nguyện ý trở về. Nói nữa, chúng ta như bây giờ tình huống, hắn không đi chẳng lẽ thật sự muốn lưu lại sao? Hắn đều không cần đầu ngẫm lại, nơi này vẫn là hắn đã từng trụ địa phương, vẫn là hắn trước kia sinh trưởng địa phương sao? Liêu Thanh Nguyệt cũng biết Hà Cẩn khôi phục đời trước ký ức, chính là cả đời này đối với hắn tới nói, căn bản không phải hắn tự mình trải qua, mặc kệ thế nào, hắn đều hẳn là đi theo chúng ta cùng nhau trở về. Ngươi cũng đừng động Hà Cẩn nghĩ như thế nào, dù sao ngươi phải làm sự tình, ngàn vạn đừng cùng ta phải làm sự tình trung hợp, hơn nữa ta cảm thấy chính mình làm sự tình không ai có thể ngăn cản. Ta khuyên Liễu Thanh Nguyệt, cũng không cần ôm quá lớn hy vọng, hắn nói không chừng còn sẽ lại kéo một đoạn thời gian. Ngươi là nói Hà Cẩn không tính toán đi theo chúng ta cùng nhau sao? Chính là đều nói tốt, hơn nữa Hầm Rượu mắt thấy liền phải kiến thành, hắn nếu là ở ngay lúc này, trực tiếp ném xuống đồ vật, liền nhanh như vậy phải đi người, này không thể được. Chính văn chương 216 nghĩ lại biện pháp. Liêu Thanh Nguyệt hiện tại ngay cả trước mặt mấy thứ này đều không nghĩ lại xem đi xuống, cẩn thận ngẫm lại, cũng phát hiện ta nói rất có đạo lý. Chúng ta không đi tìm, hiện tại liền đi tìm Hà Cẩn nói chuyện thiếm, ta liền không tin, chỉ bằng hắn như vậy người, cũng sẽ nói chuyện không tính toán gì hết, chính là muốn dùng này đó lừa gạt chúng ta. Liêu Thanh Nguyệt tính tình lên đây, nếu là có một chút đều không hợp chính mình tâm ý, nàng liền muốn tìm chút phiền toái, hoặc là nói nàng chính là muốn đi xem rốt cuộc như thế nào. Ngươi cũng đừng có gấp, hiện tại không đều đi bước một ở thực hiện, hoặc là nói ngươi hiện tại liền đi hỏi, chính là hỏi nửa ngày, cũng sẽ không được đến một đáp án. Ta cảm thấy giống Liêu Thanh Nguyệt như vậy tính tình, hoặc là nói như vậy thói quen, chính là thật sự không tốt. Có chuyện gì chính mình liền cấp không được. Dường như người khác không nói ra tới, chính mình liền có chút không thoải mái, hơn nữa trong lòng cũng không tàng không được lời nói. Nàng nếu là cùng Tiểu Uyển trong đó một người sửa chính mình tính tình, hoặc là nói trong đó một người ngẫm lại biện pháp khác, không chừng bọn họ hai người sẽ biến thành càng tốt bằng hữu. Phần 200